Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 9 chúng ta đã thấy anh Tam chúng ta thể hiện tốt ra sao trong hai trận thực chiến. Ở trận đầu với đối thủ tự chọn, anh Tam chúng ta đã không do dự khi lựa chọn sư tỷ Trình Tử Tranh, không có lý do gì khác ngoài muốn trộm huyết mạch kim bằng biếng của nàng. Khao khát có năng lực bay như đại bàng để đi gặp người yêu, đây đúng là cơ hội quá tốt. Với đối thủ yếu kém một chút, anh Tam chúng ta đã rất nhẹ nhàng mà chiến thắng, cũng đã ăn cắp được lạc ấn kim bằng biến. Ở trận thứ hai, anh Tam chúng ta đã đụng độ đối thủ sừng sỏ nhất học viện là đại sư huynh Vũ Băng Kỳ khống chế băng thuộc tính. Ở trận đấu này, anh Tam chúng ta với tài khống chế phong nhận và phong thuộc tính đã đánh ngang tay với đại sư huynh. Theo nguồn tin khác được biết thì chẳng qua là anh Tam nhà chúng ta nhường mà thôi, không muốn để đại sư huynh mất mặt mà thôi, chứ nếu ra tay hết sức thì đã thắng chắc rồi. Nhờ tài năng ném phong nhận này mà các vị lão sư tranh nhau nhận anh Tam chúng ta là đệ tử. Chẳng qua là ở thế giới này thân cô thế cô thôi, chứ anh Tam chúng ta thân là thần vương thì chả cần bố con nhà nào làm lão sư cả. Ở tập 9 này chúng ta cũng đã xuất hiện hai nhân vật thần bí là thành mẫu của tổ chức cứu thục và một người bí ẩn đã biết đến học viện cứu thục tồn tại và chính hắn đang uy hiếp đến học viện cứu thục. Mình chưa đọc các tập sau của bộ truyện này cho nên mạnh dạn xin đoán thánh mẫu là mẹ Tiểu Vũ, chủ tiệm trà sữa Mỹ Công Tử. Còn nhân vật bí ẩn thứ hai thì chắc có lẽ là thuộc về yêu quái tộc rồi. Ở cuối tập 9, Vũ Băng Kỳ đang muốn theo anh Tam học phương pháp điều khiển nguyên tố. Vậy Đường Tam sẽ tiếp tục trải qua cuộc sống ở học viện như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Cơm tối như trước phong phú, nhưng thịt yêu thú hiển nhiên là không có. Cái món ăn này không phải đơn giản có thể đạt được. Đường Tam nghe Độc Bạch nói, coi như là săn được yêu thú, bình thường cũng là bán cho học viện gia lý lấy tiền, đây cũng là một trong thu nhập trọng yếu của học viện thị trấn nhỏ. Sau khi ăn cơm tối, Vũ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh đúng hẹn đi tới. Khi Vũ Băng Kỳ nhìn thấy Đường Tam còn mời Trình Tử Tranh tới, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là hướng Trình Tử Tranh cười cười, cũng không nói thêm gì. Đường Tam rót cho bọn họ mỗi người một chén nước, mời bọn họ ở phòng khách ngồi xuống. Vũ Băng Kỳ nói, Tiểu Đường, để áp xúc phong nhận ta vô cùng có hứng thú, còn có phương thức để điều khiển phong nhận phi hành. Đây thuần túy từ tinh thần lực khống chế hay là có thủ pháp? Đường Tam nói, áp xúc phong nhận nhất định là kết quả kết hợp của tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực bản thân, mà khống chế phong nhận bay vụt này hơn nữa là dựa vào thủ pháp, lại dùng một ít tinh thần lực khống chế xem như làm phụ giúp. Trình Tử Tranh kinh ngạc mà nhìn Đường Tam, chủ yếu dựa vào thủ pháp sao? Tất cả mọi người biết Đường Tam là có tinh thần lực rất mạnh, cho nên mới có thể đem phong nhận khống chế được tinh diệu như thế. Không nghĩ tới hắn lại nói này đây là dùng thủ pháp khống chế làm chủ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, chủ yếu là thủ pháp, đây là đệ nghiên cứu ra đấy. Hắn lời nói này nói có chút lập lờ nước đôi, nhưng muốn nói là chính hắn nghiên cứu ra cũng không có gì sai. Đường môn ám khí bách giải có thủ pháp xác thực tinh diệu vô cùng, nhưng hiện tại cũng không đạt được trình độ như Đường Tam ở kiếp đầu tiên. Dù sao, thời điểm hắn kiếp trước tại đường môn, cũng không có bất kỳ năng lực về thị lực, cũng không có tinh thần lực. Thời điểm kiếp trước tại Đấu La Đại Lục, hắn kết hợp được thủ pháp ám khí bách giải, dùng tinh thần lực xem như làm phụ giúp. Lúc này mới khiến thủ pháp ám khí phát dương quang đại, uy lực cũng tăng nhiều. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, nhưng đây là tài phú quý giá hắn từ kiếp trước mang đến. Ánh mắt Vũ Băng Kỳ trở nên sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thủ pháp này của đệ có thể truyền thụ cho ta không? Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỳ, thoáng có chút do dự. Ám khí bách giải thủ pháp tinh diệu phi phàm, chính hắn sử dụng còn có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhưng nếu đều truyền thụ cho Vũ Băng Kỳ, đó chính là một chuyện khác. Bây giờ và thời điểm hắn tại Phong Lang Trấn là khác nhau. Nơi này chính là cứ điểm trọng yếu của cứu thục. Nếu như Vũ Băng Kỳ học được, rất nhanh sẽ khiến cho tổ chức hoài nghi. Cho dù có trấn trưởng che giấu cho chính mình, thời gian dài cũng không tiện. Vũ Băng Kỳ nhìn ra Đường Tam chần chờ nói, ta có thể dựa theo phương thức nhiệm vụ trả thù lao cho đệ, được không? Trình Tử Tranh đột nhiên mở miệng nói, còn muốn trả thù lao gì chứ? Tất cả mọi người là người một nhà, Tiểu Đường đệ thống khoái một chút đi. Đường Tam liếc Trình Tử Tranh một cái, cô nương này thật sự chính là bị Độc Bạch nói trúng rồi. Mị lực của đại sư huynh quả nhiên kinh người. Không có chờ Đường Tam mở miệng, Vũ Băng Kỳ nghiêm mặt nói, Tranh tử, không thể nói như vậy. Lão sư một mực dạy bảo chúng ta là phải đồng giá trao đổi. Đây là nguyên tắc trong học viện, cho nên mới phải có nhiệm vụ tồn tại. Chúng ta nếu muốn đạt được cái gì, cũng phải trả giá đồ vật tương ứng. Tiểu Đường, đệ có thể nói một cái giá, Nếu như ta có thể chấp nhận được mà nói, ta sẽ học của đệ. Đường Tam nói, đại sư huynh, không phải đệ không nguyện ý dạy cho huynh. Chủ yếu là những vật này của đệ đều là chính mình tìm tòi ra được, không nhất định thích hợp với huynh. Chỉ thích hợp dùng để khống chế phong nguyên tố đấy, chưa hẳn đã thích hợp với băng nguyên tố. Đệ muốn cân nhắc một lát, xem có cái thủ pháp nào là thích hợp cho huynh đấy. Vũ Băng Kỳ vui vẻ nói, vậy cảm ơn đệ rồi. Đệ nói rất đúng, nguyên tố bất đồng thì đặc tính là rất bất đồng. Băng nguyên tố nhưng thật ra là một loại ổn định trong các loại nguyên tố, công phòng nhất thể, còn có đặc tính rét lạnh. Kỳ thật ta gần đây tu luyện có chút mê man, không biết nên là càng chú trọng vào tiến công hay là chú trọng vào phòng ngự. Hôm nay một trận chiến cùng đệ, ta thu hoạch được rất nhiều. Thật không nghĩ tới đệ dùng tu vi cấp 5 có thể lại để cho lực công kích phòng nguyên tố trở nên cường đại như thế. Xem ra giữa nguyên tố quả nhiên không có sự phân chia mạnh yếu, mà là phải xem do ai sử dụng. Đường Tam gật gật đầu nói, đúng vậy, ở giữa nguyên tố mạnh yếu kỳ thật không phải là tuyệt đối. Chẳng qua có chút thuộc tính nguyên tố có một ít tính đặc thù. Tựa như hôm nay cô Lý Sư Huynh có thời quang biến, có thể tại trong thời gian ngắn khống chế thời gian vô cùng kỳ diệu. Mà nếu muốn đem bản thân khống chế uy năng nguyên tố triển khai đến mức tận cùng, đầu tiên muốn làm chính là đối với chính mình phải hiểu đủ rõ đối với nguyên tố. Vậy là đủ rồi. Vũ Băng Kỳ chấp nhận mà nói, đúng là như thế. Tiểu Đường, để đối với băng nguyên tố có hiểu biết gì không? Đường Tam nói, hiểu rõ không dám nói, đệ vẫn cảm thấy băng nguyên tố tuy rằng bản thân thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ẩn chứa tích góp mà đến lực lượng. Băng là nước ngưng kết mà thành, nếu như nói nước là chí nhu, vậy băng chính là hoàn toàn trái lại cùng nó. Băng nguyên tố là chí cương, phòng ngự tuy trọng yếu, nhưng đệ nghĩ là nếu như có thể đem uy năng công kích của nó triệt để phát huy ra được, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao, công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Nghe được câu nói sau cùng, đôi mắt Vũ Băng Kỳ sáng rõ. Đúng, đúng, công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Đệ nói được thật tốt quá, ta hiểu được rồi, ta giống như có chút hiểu được rồi. Tiểu Đường, cảm ơn đệ. Đệ vừa nói cái này, để cho ta một lát sáng tỏ thông suốt. Hắn cảm thấy, ngay cả lão sư Quan Long Giang chỉ điểm, cũng không có được rõ ràng như Đường Tam nói. Đường Tam thấy Vũ Băng Kỳ nghe hiểu ý của mình, lập tức cười cười. Thân là từng đã là một đời thần vương, chỉ điểm một chút những người tuổi trẻ này, lại là chuyện quá đơn giản. Tuy rằng hiện tại đang sinh sống tại Ưu Tinh Đại Lục, không đến thời gian 10 năm, hắn đã dần dần thích ứng thân phận con người phụ thuộc này của chính mình. Nhưng cuối cùng hắn cũng là ba kiếp làm người rồi, cũng không phải là con người phổ biến có thể so sánh được. Trình Tử Tranh không hiểu ra sao nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút Vũ Băng Kỳ. Nàng có chút không rõ Vũ Băng Kỳ là hiểu rõ ở phương diện nào, nhưng nàng cho tới bây giờ gặp qua Vũ Băng Kỳ là vui vẻ như thế. Ngày bình thường đại sư huynh đều là một bộ dạng trầm ổn, chỉ cần hắn cao hứng, Trình Tử Tranh tự nhiên cũng liền cao hứng. Trình Tử Tranh nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Đường, đệ cũng thật là lợi hại nha. Ta đây thì sao, đệ cảm thấy kim bảng biến của ta như thế nào? Đường Tam nói, đại bảng một ngày khi gió đã bắt đầu thổi, sẽ lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Kim bảng ở phương diện phi hành hẳn là cường đại nhất trong tất cả yêu quái tộc, nhất là khoảng cách dài phi hành. Cho nên, tỷ phải đem chú trọng ưu thế của chính mình là phi hành. Cái thứ nhất là tốc độ, cái thứ hai là phản ứng. Phải đầy đủ mà phát huy được cả hai. Phi hành của tỷ tại hai phương diện này đều có chút chưa đủ. Để đề nghị tỷ khi không có việc gì thì tập bay đi. Có thể thử nghiệm bay trong rừng thấp, tận khả năng dưới tình huống tăng tốc né tránh cây cối trong rừng. Bởi như vậy, kỹ xảo phi hành của tỷ tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Còn có chính là tốc độ lúc biến thân, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bay lên. Bởi vì là chỉ có bay lên, năng lực của tỷ mới có thể hoàn toàn phát huy ra được. Một khi không cách nào phi hành, tỷ chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực đều triển khai không ra. Ngàn vạn không nên thử nghiệm chiến đấu tại mặt đất của người khác. Nói như vậy chính là dùng ngắn công kẻ địch chiều dài rồi, không thể làm vậy. Trình Tử Tranh kỳ thật chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới Đường Tam cho đề nghị của mình rất rõ ràng, nói còn rất rõ ràng hơn so với lão sư. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không khỏi có chút sững sờ. Ở bên cạnh nghe, Vũ Băng Kỳ nhưng là liên tục gật đầu. Có đạo lý, tại trong rừng cây thử nghiệm bay ở tầm thấp, có chút ý tứ nha. Tranh tử, ta cảm thấy muội thật sự có thể thử một lần. Đại bàng một ngày khi gió đã bắt đầu thổi, sẽ lên như diều gặp gió bay 9 vạn dặm. Những lời này nói được thật là tốt. Tiểu Đường đệ thật tài tình. Đường Tam cười nói, đệ chỉ là tùy tiện nói một chút. Sư tỷ nếu cảm thấy có trợ giúp thì có thể thử xem. Được. Trình Tử Tranh cũng là người thông minh, Đường Tam nói, tăng thêm Vũ Băng Kỳ khẳng định, làm cho nàng đem lời nói này ghi nhớ lại. Vũ Băng Kỳ nói, Tiểu Đường, phương pháp áp xúc phong nguyên tố của đệ. Phong nguyên tố là rất không ổn định đấy, nhưng muốn áp xúc cũng không phải chuyện dễ dàng. Đệ là như thế nào thay đổi loại trạng thái không ổn định này? Đường Tam nói, cái này phải xem từ nguyên tố xếp đặt, tất cả nguyên tố không ổn định đều là tương đối mà nói đấy. Nếu như đem nguyên tố dựa theo đặc tính bản thân tiến hành xếp đặt xảo diệu, như vậy, bọn nó là có thể tiến hành dung hợp ở trình độ nhất định. Khi dung hợp cực kỳ dày rồi, dĩ nhiên là trải qua bộ dạng áp xúc. Để đơn giản làm mẫu cho hai người xem. Nói xong, tay phải hắn nâng lên, thanh quang lập lòe. Một cái gió xoáy màu xanh nho nhỏ liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Xoáy màu xanh gió kia tại trên lòng bàn tay hắn xoay tròn, phong nguyên tố có đặc tính tự do tự nhiên triển khai. Đường Tam lại duỗi tay trái ra, một cái gió xoáy tại trong lòng bàn tay hiển hiện. Cái gió xoáy này cùng gió xoáy trước kia mới nhìn qua lớn nhỏ chênh lệch không nhiều. Sau đó, hai cánh tay hắn dần dần gần nhau. Hai cái gió xoay rõ ràng lẫn nhau có chút bài xích, tại trong quá trình tiếp cận đều bị đối phương thổi chúng có chút không ổn định mà đung đưa. Đường Tam nhắc nhở một câu, hai người nhìn rõ ràng nhé. Sau đó hai tay tách ra một ít, lại để cho hai cái gió xoay kéo ra khoảng cách. Thanh quang lập lòe, hai cái gió xoay tựa hồ đang phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Thời gian dần qua, ngay cả Trình Tử Tranh đều nhìn ra biến hóa trong đó. Đó chính là hai cái gió xoay xoay tròn tần suất dần dần trở nên như nhau. Khi Đường Tam lại để cho hai cái gió xoáy tiếp cận nhau, bọn nó vẫn là hơi có chút rung rung, nhưng cảm giác bài xích lẫn nhau rõ ràng không có mãnh liệt như trước. Mà khi hai cái gió xoáy chính thức đụng ở một chỗ, bọn nó vậy mà sinh ra một cỗ lực hút, bắt đầu dung hợp, hơn nữa rất nhanh hòa làm một thể. Ban đầu hai cái gió xoáy biến thành một cái, màu sắc so với trước rõ ràng thâm sâu hơn một ít, phong lực cũng càng mạnh, vững vàng mà xoay tròn lấy tại trên lòng bàn tay Đường Tam. Một màn này đối với Trình Tử Tranh mà nói là cực kỳ quái dị, mà đối với bản thân Vũ Băng Kỳ vẫn đang khắc khổ nghiên cứu khống chế nguyên tố mà nói, quả thực như là đã tìm được cách hiểu mới. Xoay tròn cùng tần suất sao? Đúng vậy, vừa rồi hai cái gió xoáy xoay tròn tại thời điểm cuối cùng dung hợp, giống như là hai cái lò xo từng vòng vần quanh, chồng chung vào một chỗ, hóa thành một cái lò xo càng chặt. Dùng tần suất xoay tròn cùng nhau, hơi có độ lệch lại có thể lẫn nhau đền bù xếp đặt chưa đủ. Lại để cho cả hai hóa không có khả năng thành có khả năng, dung hợp ở một chỗ, do đó lại để cho gió xoáy sau đó trở nên càng mạnh hơn nữa. Đường Tam thời điểm ban ngày dung hợp phong nhận, coi như là các sư phụ cũng không có biện pháp phán đoán hắn là làm sao làm được. Mà hiện tại hắn dùng gió xoáy biểu hiện ra lại rõ ràng hơn nhiều. Xếp đặt tần suất, hai chữ mấu chốt này thật sâu lạc ấn tại trong nội tâm Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ tự đáy lòng nói, tiểu đường, cảm ơn đệ, giờ khắc này. Hắn đã bắt được một cỗ linh cảm mãnh liệt. Hôm nay đi tới nơi này, ta cảm thấy ta đã tiếp nhận được rất nhiều thứ. Ta cũng cần trở về tiêu hóa một lát. Lần nữa cảm ơn đệ, ta đi về trước. Nói xong, Vũ Băng Kỷ đứng người lên, hướng Đường Tam có chút khom người. Sau đó xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn quá quý trọng vừa rồi trong chớp nhoáng này đã bắt lấy một tia linh cảm. Cái linh cảm này rất có thể chính là cơ hội để hắn trong tương lai không lâu đột phá đến cấp 7. Đường Tam đưa mắt nhìn Vũ Băng Kỷ rời đi. Trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Trình Tử Tranh thấy Vũ Băng Kỳ đi rồi. Sau đó cười nói. Tiểu đường đệ thật lợi hại nha. Ngay cả đại sư huynh đều khen đệ như vậy. Ta đây cũng đi trước đây. Cảm ơn đệ. Đường Tam nói. Tỷ có thời gian có thể theo như đệ nói tiến hành thử nghiệm. Đem sở trường của mình phát huy ra được. Ta biết rồi. Cảm ơn. Cũng không biết nàng có phải đã nghe lọt được hay không. Nói xong đứng dậy liền chạy ra, còn chưa quên giúp đỡ Đường Tam đem cửa phòng đóng lại. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Đường Tam thở dài ra một hơi. Vũ Băng Kỷ am hiểu khống chế băng nguyên tố. Từ ý nào đó bên trên mà nói, xác thực rất thích hợp học tập thủ pháp ám khí bách giải. Thủ pháp kia sẽ đối với hắn khống chế băng nguyên tố có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa cũng có thể phát huy ra lực công kích băng nguyên tố rất tốt. Trên mặt Đường Tam lộ ra mỉm cười thản nhiên, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Hắn hiện tại có chút do dự chính là có nên dung hợp huyết mạch chi lực kim bằng biến hóa thành lạc ấn thứ 5 của chính mình hay không? Từ bên trên cấp độ mà nói, thời quang biến nhất định là lựa chọn tốt hơn. Nếu như mình có được năng lực thời quang biến, không thể nghi ngờ sẽ để cho sức chiến đấu cùng thực lực tổng hợp bản thân nâng cao một bước. Đương nhiên, kim bằng biến cũng có ưu thế của kim bằng biến. Chỗ tốt lớn nhất đó là có thể bay, chạy trốn tuyệt đối là dùng tốt. Hắn vừa rồi đánh giá một điểm đối với kim bằng biến là không sai. Kim sĩ đại bằng am hiểu nhất là phi hành, thực tế am hiểu phi hành khoảng cách dài, chẳng qua là không biết mình dung hợp lạc ấn kim bằng biến, về sau là phi hành như thế nào đây. Hắn hẳn là không có biện pháp mở ra hai canh như Trình Tử Tranh, rất nhiều loại yêu quái tục phi hành, năng lực thiên phú cũng không phải phi hành. phi hành chẳng qua là bản năng của bọn nó. Tựa như bạch đầu chuẩn yêu, năng lực thiên phú là ưng nhãn mà không phải phi hành. Được rồi, bay vẫn là rất trọng yếu. Tại trước khi đạt đến cấp độ thần cấp, hắn nếu muốn bay lên chỉ sợ thật sự mượn năng lực yêu thần biến mới có thể làm được. Cùng lắm thì về sau có được năng lực tốt hơn lại đem kim bằng biến thay thế là được. Về phần thời quang biến, trước tiên có thể nghĩ biện pháp thôn phệ vào trong cơ thể chứa đựng. Trước tiên không hình thành lạc ấn là được. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức trở lại phòng ngủ. Khoanh chân trên giường ngồi xuống, vận chuyển huyền thiên công, bắt đầu dung hợp huyết mạch chi lực kim bằng biến. Trong cơ thể năng lượng huyền thiên công lưu chuyển, huyết mạch chi lực bốc lên. Màu da cam đại biểu cho lạc ấn kim bằng biến. Tại dưới sự kích thích của huyền thiên công bắt đầu chậm rãi sáng lên. Hào quang nhu hòa làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này vô cùng kỳ dị. Khi hắn bắt đầu dung hợp cái lạc ấn này, cùng trước đó dung hợp lạc ấn khác đều có chỗ bất đồng. Không biết có phải là bởi vì cấp độ kim bằng biến cao hơn hay không. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của mình đang phát sinh một ít biến hóa. Lực lượng thân thể tựa hồ trở nên mạnh hơn, nhất là hai tay biến hóa rõ ràng nhất. Mà bốn cái lạc ấn khác được lạc ấn kim bằng biến kích thích cũng tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Huyết mạch chi lực bản thân Đường Tam rõ ràng có chỗ tăng lên. Huyết mạch chi lực tăng lên có nghĩa là có thể tẩm bổ thân thể của mình. Loại tẩm bổ này sẽ để cho tố chất thân thể Đường Tam tăng cường, có thể thừa nhận được càng nhiều năng lượng hơn nữa. Huyền thiên công luyện thể hiệu quả vốn là rất mạnh. Lúc này tại dưới sự kích thích của năm loại lạc ấn, trong cơ thể Đường Tam huyết mạch bốc lên, toàn thân có chút nóng lên, khí tức chỉnh thể có chỗ tăng lên. Trước đó còn chưa có hấp thu hoàn tất huyết mạch chi lực đến từ lãnh chủ Phong Hùng, cũng đang bị hắn tăng tốc hấp thu, hướng về cấp độ cấp 5 đỉnh phong tiến lên. Kim bằng biến quả nhiên là không quá giống nhau. Phần huyết mạch chi lực này tuy rằng chỉ có cấp 3, nhưng cảm giác cùng trước đó đạt được 4 loại huyết mạch chi lực đều không giống nhau. Đây là khác biệt bên trên cấp độ sao? Đường Tam trong lòng có chút nghi hoặc, chờ sau này gặp lại Trấn trưởng lão sư, lại hỏi thăm một lát xem sao. Rất nhanh, huyết mạch chi lực kim bằng biến hấp thu hoàn tất. Đường Tam mở to mắt. Lúc này, cảnh ban đêm đã khuya, hai con ngươi Đường Tam lại trở nên càng phát ra sáng lên. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, vận chuyển huyền thiên công, bắt đầu kích thích lạc ấn màu da cam trong cơ thể mình. Đường Tam rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ lạ lập tức nhập vào cơ thể mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền nhìn thấy hai đạo quang ảnh màu da cam từ bên trên hai cánh tay của mình kéo dài ra, hóa thành hai cái cánh ánh sáng màu da cam. Quang rực có chút hư ảo, nhưng là tồn tại thiết thực. Đường Tam rất nhỏ mà huy động một cái cánh tay. Lạc ấn màu da cam trong cơ thể hắn lập tức trở nên sáng ngời. Sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng linh hoạt thêm vài phần. Hắn tiếp tục huy động hai cánh, toàn thân nhấc lên. Hắn lại kích thích lạc ấn huyết mạch phong lang, phong nguyên tố lượn lờ. Hắn cứ như vậy mở ra hai cánh treo tại giữa không trung. Mắt Đường Tam sáng rực lên, quả nhiên là có thể bay. Cái này có chút lợi hại. Không tệ, không tệ, hắn thật sự thỏa mãn. Ý niệm khẽ động, huyền thiên công thu liễm. Quang rực trên hai tay cũng tiếp theo thu hồi. Hắn một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Lạc ấn thứ năm dung hợp hoàn tất. Lúc này hắn lại có thêm năng lực phi hành của kim bằng biến. Thẳng đến hiện tại, Đường Tam đối với cái thế giới kỳ dị này kỳ thật đều còn chưa toàn bộ hiểu rõ. Nhưng hắn cũng bắt đầu theo thời gian dần qua có hảo cảm hơn đối với cái thế giới này. Hắn có thể khẳng định, cái thế giới này kỳ dị, trình độ tuyệt không kém hơn chính mình lúc trước đã từng sống ở Đấu La Đại Lục. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vẫn có chút thứ đồ tốt đấy. Đã có năng lực phi hành, khả năng sinh tồn của hắn liền bảo đảm hơn vài phần. Hơn nữa hắn cũng hướng các lão sư đã chứng minh thực lực của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút ấm áp, nhiệt tình tu luyện lập tức tăng vọt. Hắn trở lại trên giường, vận chuyển huyền thiên công, toàn lực tu luyện, tiếp tục hấp thu huyết mạch chi lực phong hùng. Học viện cứu thục tất cả như thường. Sáng sớm tiếng chuông đã tỉnh lại các thầy trò đang trong tu luyện, đã tới giờ ăn điểm tâm. Nhưng mà, đối với Đường Tam mà nói vẫn còn có chút biến hóa. Thời điểm hôm nay ăn điểm tâm, hắn liền phát hiện ánh mắt các sư huynh, sư tỷ nhìn mình rõ ràng trở nên có chút không giống nhau. Ngày hôm qua, thời điểm mọi người nhìn chính mình, tuy rằng cũng là thiện ý, nhưng đại đa số mọi người không có nhiều người công nhận chính mình. Hôm nay khi hắn đi vào nhà ăn, các sư huynh, sư tỷ hầu như đều vô thức mà nhìn về phía hắn. Sau đó chủ động chào hỏi cùng hắn. Ngày hôm qua trận chiến giữa Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ lại để cho mọi người ấn tượng khắc sâu. Vũ Băng Kỳ tạo ra 9 mặt băng thuẫn đều thiếu chút nữa không thể ngăn cản một đạo phong nhận của Đường Tam. Bọn họ có thể đỡ nổi sao? Độc Bạch tiến đến bên người Đường Tam nói. Tiểu Đường, cái phong thần trảng của đệ, lúc nào một lần nữa thi triển cho chúng ta xem một chút nhé. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên là đệ như thế nào áp xúc nguyên tố đấy. Đường Tam ngẩn người. Phong thần trảm sao? Đó là cái gì? Độc Bạch nói, chính là cái phong nhận ngày hôm qua đệ áp xúc về sau phát ra đấy. Uy lực lớn như vậy, mọi người liền đặt cho một cái tên, liền kêu là phong thần trảm, có chút khí phách hơn. Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói. Ngày hôm qua là đại sư huynh nhường cho đệ đấy. Không có đâu nha, ta cũng không nhường cho đệ, ngược lại là có khả năng đệ hạ thủ lưu tình. Tiếng cười cười mở từ cửa ra vào truyền đến, Vũ Băng Kỳ bước nhanh đi tới. Hắn hiển nhiên là đã nghe được nói chuyện ở giữa Đường Tam cùng Độc Bạch. Lúc này hai con ngươi Vũ Băng Kỳ là sáng ngời có thần, sắc mặt vui mừng, khí tức tựa hồ đã có rõ ràng tăng lên. Hắn chủ động tới đến bên người Đường Tam ngồi xuống, hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên nói. Ngày hôm qua nghe buổi nói chuyện của đệ thật sự là khiến cho ta hiểu ra, tối hôm qua tu luyện hiệu quả tương đối tốt. Ta nghĩ ta có thể là tìm được con đường thuộc về mình rồi. Các sư phụ đã từng nói qua, chúng ta nếu muốn tăng lên tới cao hơn, liền cần phải tìm được con đường thuộc về mình. Chỉ có như thế mới có thể làm cho mình tăng lên tới cấp độ cao hơn. Tiểu Đường, cảm ơn đệ. Chuyện này ta thiếu nợ đệ một cái nhân tình. Về sau có cơ hội ta tìm một cái gốc linh thảo đưa cho đệ, phong thuộc tính đấy nhé. Lúc này, hầu như tất cả đệ tử đều tại nhà ăn dùng cơm. Thời điểm Vũ Băng Kỳ nói ra những điều này cũng không có che giấu với bất luận kẻ nào. Nghe hắn nói, chúng đệ tử lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một người trong đó nhịn không được hỏi. Đại sư huynh, ngày hôm qua huynh cùng Tiểu Đường thảo luận cái gì vậy? Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói, có quan hệ tới phương diện khống chế nguyên tố đấy. Tiểu Đường đã dẫn dắt cho ta rất lớn, hắn tại phương diện nghiên cứu khống chế nguyên tố là ta xa xa không theo kịp đấy. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói ra, đại sư huynh khách khí. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt các sư huynh nhìn mình đều đã có biến hóa. Vũ Băng Kỳ hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó hướng về phương hướng cửa chép miệng. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, sau một khắc hắn đã nghĩ hiểu được rồi. Hẳn là tu vi Vũ Băng Kỳ tăng lên, lão sư đã có chỗ phát hiện. Hắn đã hồi báo cùng lão sư chuyện ngày hôm qua trao đổi cùng mình. Sau đó lão sư lại để cho hắn tại nhà ăn nói như vậy. Vì cái gì? Chẳng lẽ là lại để cho tất cả mọi người hướng chính mình lĩnh giáo hay sao? Quả nhiên, ngồi tại đối diện hắn, Cố Lý Nhịn không được nói. Tiểu Đường, để đối với thời gian có hiểu biết gì hay không? Khóe miệng Đường Tam co giật một lát. Hắn đương nhiên là có hiểu biết, sau khi đến cấp độ thần cấp. Ai cũng sẽ đối với hai loại thuộc tính cường đại là thời gian cùng không gian sinh ra hứng thú. Hắn cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn còn đã từng ở phương diện này có hiểu biết rất sâu sắc. Ở kiếp trước, con trai, cháu trai của hắn tại trên phương diện khống chế thời gian đều có năng lực rất cường đại. Thế nhưng là, hiện tại hắn không thể nói ra được đấy. Hắn nếu tỏ vẻ chính mình đối với phương diện năng lực thời gian có chỗ hiểu rõ, các lão sư không đem hắn giải phẫu nghiên cứu một phen mới là lạ. Đường Tam lắc đầu liên tục nói, thời gian huyền bí là đệ sao có thể hiểu rõ được, ta còn muốn hướng sư huynh lĩnh giáo đây này. Cố Lý có chút thất vọng mà nói, chính ta kỳ thật cũng không hiểu rất rõ, chỉ có thể đơn giản mà vận dụng. Ngồi tại cách đó không xa Trương Trạch Bân nói, được rồi, ngươi đừng hiểu, ngươi lại tiếp tục lý giải được khắc sâu, còn cho chúng ta đường sống hay không? Lập tức mọi người đều nở nụ cười. Năng lực thời gian ngưng cố kia, quả thực là tất cả mọi người đang lúc thực chiến cùng hắn đều sẽ cảm giác được. Năng lực này khống chế cường đại rất đau đầu. Bầu không khí trong phòng ăn rõ ràng nhiệt liệt hơn. Thỉnh thoảng có người hướng Đường Tam phát ra hỏi thăm. Đường Tam cũng đều nói chung chung mà trả lời. Mọi người thảo luận đề trở nên rộng khắp hơn, sau đó đã ngừng lại bữa sáng ăn rất náo nhiệt. Đường Tam rõ ràng cảm giác được mình đã được cái tập thể này tiếp nhận. Tại trong đó, đại sư huynh Vũ Băng Kỳ phát ra tác dụng hiển nhiên là lớn nhất. Hắn đối với Đường Tam thập phần thân hòa, tự nhiên mà vậy cũng làm cho những người khác đối với Đường Tam hảo cảm tăng nhiều. Tiếng chuông đi học vang lên. Sáng hôm nay không phải khóa thể năng mà là lớp lý thuyết. Các sư phụ tựa hồ là muốn cho các học sinh khôi phục một chút tiêu hao thể lực ngày hôm qua. Lớp lý thuyết tại trong phòng lớn nhất dãy nhà phía Bắc. Tất cả đệ tử đều phải tham gia, giảng bài chính là Quan Long Giang. Đường Tam đi theo mọi người đi tới gian phòng này, tự giác tìm cái ghế ngồi xuống. Độc Bạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Những người khác phân biệt ngồi xuống. Mà lúc này Quan Long Giang đang tại trên vách tường viết cái gì đó. Vũ Băng Kỳ báo cáo. Quan lão sư, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tốt, chúng ta bắt đầu học. Quan Long Giang xoay người, ánh mắt đảo qua từ trên người các học viên. Cuối cùng rõ ràng tại trên người Đường Tam dừng lại một lát. Hôm nay chúng ta ôn tập kiến thức có quan hệ với phân chia tầng cấp yêu quái tộc. Cái tiết học này trước kia đã nói qua, nhưng Đường Tam là mới tới đây, hắn đối với cái này cũng không quen thuộc. mà các ngươi đoán chừng cũng quên mất không sai biệt lắm. Hôm nay ta liền lại dùng một chút thời gian mà nói lại. Phân chia tầng cấp yêu quái tộc sao? Đường Tam lập tức đại hỉ. Đây thật ra là một trong tri thức hắn rất hy vọng học tập. Đối với tình huống cao tầng yêu quái tộc hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vương Duyên Phong trước đó đã dạy bảo bọn họ đều là một ít kiến thức cơ bản. Bởi vì bản thân hắn đối với tình huống yêu quái tộc cấp độ cao hơn cũng không có hiểu rõ cái gì. Quan Long Giang nói. Nói như vậy, yêu quái tộc đem cấp độ huyết mạch phân là 5 cái tầng cấp lớn. Tình huống tinh quái tộc bên kia cũng không kém bao nhiêu. Cấp độ huyết mạch khác nhau, quyết định đẳng cấp yêu quái tộc khác nhau. Tại bên trong toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều là tuân theo bên trên nguyên tắc huyết mạch. Huyết mạch cường đại liền đại biểu cho thực lực cùng tiềm năng cường đại. Con người phụ thuộc chúng ta là không thuộc về ở trong 5 cái tầng cấp này. Nơi đây, theo như lời 5 cái tầng cấp, đầu tiên phải so với yêu quái tộc mà nói. Phụ thuộc có huyết mạch cấp độ cao hơn cũng chỉ là phụ thuộc. Huyết mạch cùng thực lực của chúng ta mạnh mẽ mới có hơi chút có một chút địa vị cao hơn. Nhưng chỉnh thể mà nói cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Cho nên, ta chỗ này giảng thuật tầng cấp yêu quái tộc, các ngươi không cần thay vào chính mình, bởi vì là không có ý nghĩa. Yêu quái tộc tầng thứ 5 chính là những loại tương đối yếu kém, không quá am hiểu chiến đấu. Cũng kể cả một ít chủng quần phụ thuộc yêu quái tộc. Thí dụ như chư yêu đều là một loại này. Đặc thù lớn nhất của loại chủng quần yêu quái này chính là không có tiến hành phân nhánh. Tựa như chư yêu, tất cả đều là chư yêu, sẽ không chia là hắc chư yêu hay bạch chư yêu các loại. Bởi vì là nhỏ yếu, cho nên chỉ có một tên gọi chung. Mà hào chư am hiểu chiến đấu cũng không thuộc về một loại này. Hào chư là một mình phân làm một loại. Yêu quái tộc tầng thứ 5 thường thường có một chút sức chiến đấu. Nhưng nói như vậy, sinh ra sẽ không vượt qua cấp 3. Không gian tương lai phát triển cũng thập phần có hạn, xem như bên trong yêu quái tộc là đứng tầng dưới chót. Yêu quái tộc tầng thứ 4 mới có thể cũng coi là yêu quái chính thức. Yêu quái tộc tầng thứ 4 hầu như đều am hiểu chiến đấu. Sinh ra đều là cấp 2 trở lên, nhưng bình thường sẽ không vượt qua cấp 5. Yêu quái tầng thứ 4 đỉnh cấp xuất hiện ở thời điểm sinh ra, cùng với tầng thứ 3 không kém là bao nhiêu. Chẳng qua là tiềm năng phát triển sẽ có khác biệt. Cấp bậc yêu quái tộc này số lượng rất hơn. Đại đa số yêu quái tộc thực lực ở vào tầng giữa đều thuộc về cái cấp bậc này. Bọn họ có đặc thù lớn nhất chính là rất khó thông qua tu luyện đột phá cấp 9, đạt đến cấp độ thần cấp cao hơn. Yêu quái tầng thứ 4 thì có thể tu luyện tới cấp 9 sao? Nghe Quan Long Giang vừa nói như vậy, Đường Tam lại có chút cảm giác nhận thức được đổi mới. Yêu quái tộc thứ 3 tầng, sinh ra ít nhất là thực lực cấp 3. Nhưng bình thường sẽ không vượt qua cấp 8. Cái tầng cấp này cũng có thể nói là trụ cột vững vàng của yêu quái tộc. Một ít cường tộc đều là thuộc về cấp độ này. Thí dụ như sư tử, hổ, báo, gấu, sói. Trong đó kể cả vương tộc cùng với chi nhánh cường đại đều thuộc về cái tầng cấp này. Một ít chi nhánh yếu kém tức thì thuộc về tầng thứ 4. Thí dụ như phong lang là thuộc về tầng thứ 4. Đương kim lang yêu nhất mạch đại yêu chính là kim lang vương. Đến tầng cấp thứ 3 thì có thể tu luyện đạt đến thần cấp. Cũng chính là cấp 10 theo như lời chúng ta. Thậm chí đột phá đến cấp 11 cũng là có khả năng đấy. Nhưng tầng thứ 3 rất khó tu luyện tới cấp độ đỉnh tiêm của tổ yêu. Cũng chính là khó có thể trở thành đại yêu cấp 12 trong truyền thuyết. Đường Tam tại trong lòng lặng yên tính toán một lát. Cấp 12 sao? Đối ứng hẳn là thần cách cấp 1 hoặc là cấp độ siêu thần chính mình đã từng bên trong thế giới kia. Gần với cấp độ thần vương nhất. Phong lang nhất mạch chẳng qua là tầng thứ 4. Ngay cả tầng cấp thứ 3 đều không đến. Quan Long Giang cố ý nêu ví dụ phong lang, rõ ràng là nói cho Đường Tam nghe. Quan Long Giang tiếp tục nói, yêu quái tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, cấu thành chủ lực toàn bộ thế giới yêu quái. Số lượng của bọn họ là rất hơn, cũng là rất là sinh động. Hàng ngày chúng ta nhìn thấy, đại đa số cũng đều là yêu quái 3 tầng cấp thứ 3, thứ 4, thứ 5, mà tới được tầng thứ 2 chính là một cái thế giới khác rồi. Yêu quái tầng thứ 2 cũng có thể được gọi là đại yêu. Bọn họ truyền thừa cũng được gọi là đại yêu huyết mạch. Yêu quái tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất đều có tiềm năng tu luyện tới cấp 12 như các đại yêu trong tổ đình. Đương nhiên, tiềm năng là tiềm năng, có thể tu luyện tới cấp độ hay không. Vẫn là phải nhìn cố gắng cùng vận khí. Nhưng ít ra, tiềm năng bọn họ là có đủ. Yêu quái tầng thứ 2 đều là người thừa kế huyết mạch hoàng kim của các đại cường tộc. Huyết mạch hoàng kim là đặc thù của tầng thứ 2. Trên người bọn họ chảy xuôi theo huyết mạch thuần chính nhất của các tộc thượng cổ lưu truyền lại, cũng kế thừa lực lượng cường đại. Cường giả yêu quái tầng thứ 2 thường thường tại thời điểm mới ra sinh, liền có đủ thực lực cấp 8 thậm chí là cấp 9, cực kỳ cường đại. Bọn họ sau trưởng thành, hầu như đều là cường giả thần cấp, đứng tại đỉnh kim tự tháp. Bọn họ là chúa tể yêu quái tộc, nắm trong tay toàn bộ yêu quái tộc. chỉ có cường giả tầng thứ hai mới có tư cách tiến vào tổ đình. Bọn họ mới thật sự là đại yêu, cũng là đỉnh núi cao đối với chúng ta mà nói là khó có thể sánh bằng. Tầng thứ hai thông soái, tầng thứ ba, tầng thứ tư, quản lý toàn bộ yêu quái tộc cùng thiên vũ đế quốc. Yêu quái tầng cấp này là chúng ta không cách nào chống lại. Nếu như con người chúng ta thật sự muốn quật khởi, ít nhất cũng phải có người tu luyện tới cái cấp độ này mới có một đường khả năng. Thời điểm hắn giảng đến nơi đây, thần sắc rõ ràng có chút buồn vô cớ. Hiển nhiên là bởi vì hắn biết con người nếu muốn đạt đến cái cấp độ này thật sự là quá gian nan rồi. Thời điểm nói đến tầng thứ nhất, Quan Long Giang dừng lại. Đôi khi, chúng ta sẽ gọi là đại yêu. Nhưng cường giả yêu quái chính thức tầng thứ nhất, tại thời kỳ thượng cổ còn có một xưng hô, đó chính là thiên yêu. Chính thức thiên yêu, sinh ra thời điểm tầng cấp cũng không trọng yếu. Quan trọng là bọn họ truyền thừa chính là huyết mạch tiên tri của yêu quái tộc, là tồn tại dẫn dắt lịch sử. Yêu quái tầng thứ nhất sẽ không dễ dàng đi ra tổ đình. Tất cả vương giả yêu quái tộc tầng thứ hai đều phải đảm nhiệm thủ hộ bọn họ. Thiên yêu tầng thứ nhất, bản thân chính là truyền thuyết, số lượng cực kỳ ít ỏi. Một khi đạt đến cái cấp độ này, liền có nghĩa là bọn họ chỉ cần bình thường phát triển, liền nhất định có thể tu luyện tới cấp 12, thậm chí là cấp 12 đỉnh phong. Trong truyền thuyết, còn có thiên yêu có thể đụng vào cấp độ cao hơn, cái này không phải chúng ta có khả năng biết được. Nhưng bất kỳ một vị thiên yêu nào, tại bên trong toàn bộ thế giới yêu quái tộc đều là đỉnh phong. Bọn họ có quyền uy tuyệt đối, huyết mạch bọn họ truyền thừa quan hệ đến sinh tử tồn vong toàn bộ yêu quái tộc. Nếu như nói thủ lĩnh các tộc có được huyết mạch hoàng kim gọi là yêu vương. Như vậy, thiên yêu có được huyết mạch cấp 1 chính là đế vương chính thức của các tộc. Căn cứ ghi chép đã biết, tại bên trong yêu quái tộc, tổng cộng có 7 đại thiên yêu. 7 đại cường giả này uy chấn thiên vũ đế quốc. 7 đại thiên yêu tương ứng với 7 đại chủ thành yêu quái tộc. Thành chủ của mỗi một tòa chủ thành trên thực tế đều là hậu duệ thiên yêu. Các ngươi nên biết, tại tinh quái tộc bên kia, đại năng đạt đến cùng cấp độ thiên yêu là 8 vị. Nhưng theo chúng ta biết, những đại năng này cũng không phải đều tồn tại. Hiện tại hai tộc hẳn là tổng cộng chỉ có 12 thiên yêu, thiên tinh. Trước kia có 3 vị đã qua đời, mà hậu đại bọn họ còn không có phát triển đến cấp độ có thể đứng ở bên trên đỉnh phong. Nghe hắn giảng đến nơi đây, trong nội tâm Đường Tam nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hầu như có thể khẳng định, yêu quái tộc tầng thứ nhất là tương đương với thần cách cấp 1, thậm chí có thể chạm đến cấp độ thần vương. Như vậy xem ra, chính mình đối với Pháp Lam Tinh có được yêu tinh đại lục là có phán đoán sai về cấp độ. Cấp độ vị diện này nếu so với trong tưởng tượng của chính mình còn cao hơn, cái này vô cùng đáng sợ. Nếu là như vậy, vẻn vẹn bằng vào lực lượng một người là hắn, coi như là hắn khôi phục cấp độ tu vi thần vương, cũng chưa chắc có thể làm cho con người trở mình. Không có nghĩ đến cường giả thế giới này rõ ràng có thể đạt đến loại trình độ này. 7 đại thiên yêu sao? 4 chữ này lạc ấn thật sâu tại trong óc Đường Tam. Bầu không khí trong phòng học trở nên có chút trầm trọng. Bọn nhỏ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bọn họ đều hiểu được ý nghĩa tồn tại của tổ chức cứu thục. Quan Long Giang vừa rồi đã nói những thứ này đều là đối thủ mà cứu thục tương lai phải đối mặt. Nghĩ tới muốn chiến thắng nhiều đối thủ cường đại như vậy, đây là một chuyện hầu như không có khả năng hoàn thành. Ánh mắt Quan Long Giang từ trên người mọi người đảo qua. Khi hắn nhìn đến Đường Tam, phát hiện trên mặt Đường Tam không có sợ hãi, chỉ có suy tư. Tốt rồi, về tầng cấp yêu quái tộc, chúng ta liền ôn tập đến nơi đây. Các em nhất định phải rõ ràng, chính mình truyền thừa huyết mạch sẽ tương ứng cùng với tầng cấp yêu thần biến. Cái này có trợ giúp cho các em tương lai tại tu luyện làm ra lựa chọn chính xác. Những thứ tầng cấp này không phải hoàn toàn cố định. Tầng cấp dưới nếu như tại bên trên trình độ nhất định sinh ra biến dị mà nói là có khả năng tiến hóa đến cao tầng. Tại bên trong yêu quái tộc, tầng cấp dưới tại sự cố gắng thông qua tăng thêm kỳ ngộ, tăng lên là huyết mạch hoàng kim cũng không phải là không có. Hiện tại trong các em, huyết mạch phong lăng biến của tiểu Đường Tam hẳn là biến dị. Các em hẳn là đã chú ý tới, hắn tại thời điểm thi triển phong nhận, thân thể cũng không hóa sói. Đây chính là một cái đặc thù trọng yếu trong biến dị, cho nên hắn khống chế phong nguyên tố mới có thể so với mạnh hơn nhiều so với phong lăng. Hơn nữa có thể phát triển cũng càng mạnh mẽ. Băng kỷ khống chế băng nguyên tố cũng là từ bên trong băng tinh biến dị mà đấy. Sau khi hình thành băng nguyên tố thể, hắn trở nên giữa trường không cũng lớn hơn. Các em có thể tiến vào học viện cứu thục, cơ bản liền có nghĩa là các em ít nhất đều có được huyết mạch tương đương với yêu quái tộc tầng thứ 3 cùng với thiên phú của yêu thần. Nhưng cuối cùng có thể đi thật xa hay không, cũng phải nhìn chính các em tu luyện như thế nào. Nhưng các em cũng phải hiểu được, phụ thuộc cùng yêu quái chính thức là bất đồng. Các em cũng không có bọn họ thực lực tiên thiên cường đại như vậy. Thực lực chúng ta đều cần phải mọi người cố gắng nỗ lực mà lấy được. Hơn nữa, cường độ huyết mạch chúng ta so với yêu quái tộc có được huyết mạch là yếu hơn rất nhiều, cho nên chúng ta rất khó tu luyện tới cấp độ của bọn họ. Đường Tam đang nghiêm túc nghe Quan Long Giang giảng thuật. Ở bên cạnh hắn, Độc Bạch lại nhẹ nhàng mà đụng đụng hắn. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Độc Bạch cười hắc hắc, thấp giọng nói. Đệ muốn làm thủ hộ giả của ta không? Hiện tại còn kịp nha. Ta thế nhưng là người thừa kế huyết mạch tầng thứ nhất duy nhất trong những người này đấy. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, lập tức hiểu được. Bên trong bảy đại thiên yêu có một vị hẳn là thiên hồ yêu hoàng. Tiềm năng thiên hồ chi nhãn có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Nhìn dáng vẻ Độc Bạch đắc ý, Đường Tam chẳng qua là cười cười, tiếp tục nghe Quan Long Giang giảng thuật. Ngồi tại bên kia Đường Tam, Trình Tử Tranh lại thấp giọng mở miệng. Đừng nghe hắn khoác lác. Huyết mạch thiên hồ đúng là một trong huyết mạch bảy đại thiên yêu. Nhưng vấn đề là huyết mạch thiên hồ của hắn rất nhạt. Muốn đạt đến được cấp 4 hecta không, đều vô pháp đạt đến. Thiên hồ chính thức tuy rằng thời điểm sinh ra thực lực không mạnh, nhưng con đường phát triển hầu như không có trở ngại. Độc Bạch tức giận mà nói, không nên vạch trần ta như vậy nha. Tranh tử, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu đấy. Trình Tử Tranh liếc mắt, không có tiếp tục để ý hắn nữa. Đường Tam nghe bọn hắn mà nói, ánh mắt đảo qua từ trên người các đệ tử. Tại trong chút ít sư huynh, sư tỷ, lại có bao nhiêu huyết mạch cấp 3, bao nhiêu huyết mạch cấp 2 đây? Đường Tam thấp giọng hỏi. Sư tỷ, kim bằng biến của tỷ là huyết mạch cấp mấy? Trình Tử Tranh còn hơi kiêu ngạo mà nói, kim bằng nhất tộc không có chi nhánh, cũng chỉ có nhất tộc, đều là huyết mạch hoàng kim. Chẳng qua là cường độ huyết mạch bất đồng. Nếu như là bản thân kim bằng tộc mà nói, chính là huyết mạch cấp 2. Nhưng nồng độ của ta hẳn là không đủ, huyết mạch phụ thuộc chúng ta nồng độ kỳ thật cũng không đủ. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Tam lập tức có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn có chút hiểu được vì cái gì đêm qua chính mình hấp thu lạc ấn kim bằng biến xem như vì chính mình thành lạc ấn thứ 5. Về sau sẽ khiến thân thể có một loạt phản ứng, có loại cảm thụ như được tẩy tủy vậy. Thậm chí ngay cả lạc ấn huyết mạch đều chịu ảnh hưởng. Nếu như dựa theo trước đó Quan Long Giang giảng thuật đến xem, hơn nữa con theo chính hắn phán đoán. Lúc trước bên trong mấy loại huyết mạch hắn hấp thu, phong lang, thiểm báo nhất định là huyết mạch cấp 4. Tê Như Yêu mang đến trọng giáp thuật cũng hẳn là huyết mạch cấp 4. Bạch Đầu Chuẩn Yêu cũng hẳn là cấp 4. Chẳng qua là không biết huyết mạch Linh Tê Lộc Yêu có đạt đến cấp 3 hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định, Ưng Nhãn dung hợp cùng Linh Tê Tâm Nhãn. Về sau lấy được Linh Tê Tâm Nhãn hoàn toàn mới, ít nhất hẳn là đụng chạm đến cánh cửa cấp 3. Huyết mạch phong của lãnh chủ Phong Hùng nếu như là huyết mạch phong lang nhất tộc rất thuần túy, vậy hẳn là tại cấp 4. Mà huyết mạch kim bằng biến của Trình Tử Tranh ít nhất cũng là cấp 3. Hơn nữa bản thân kim bằng là cấp 2, cho nên huyết mạch kim bằng biến của nàng ngay cả có được huyết mạch cấp 3 cũng sẽ có tiềm năng thật lớn. Tương lai chính mình nếu như có thể thôn phệ huyết mạch kim bằng chính thức, cái lạc ấn này cũng sẽ tiếp theo tăng lên tới cấp 2. Cấp độ huyết mạch cao hơn làm cho mình xuất hiện chỉnh thể biến hóa như vậy. Đây là giải thích, bản thân cường độ huyết mạch yêu thần biến rất trọng yếu, tầng cấp huyết mạch cũng rất trọng yếu. Chẳng qua là kim bằng biến cấp 3 đã có thể mang cho chính mình biến hóa lớn như vậy. Nếu tầng cấp cao hơn nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Mà tại bên trong các vị sư huynh, đơn thuần từ cấp độ huyết mạch đến xem, huyết mạch thiên hồ của Độc Bạch không thể nghi ngờ là cao nhất. Coi như là huyết mạch của hắn mỏng manh, cũng là tiềm năng lớn nhất, cũng là huyết mạch cấp 1. Sau khi phai nhạt, không nhìn cường độ chỉ nhìn cấp độ mà nói, hẳn là cũng có cấp 2. Hơn nữa, chờ đến cấp 1, chạm đến thế giới thiên yêu kia, còn không biết sẽ phát sinh biến hóa lớn thế nào nữa đây. Bên trong những người khác, Cố Lý là huyết mạch thời quang ngạc, Đường Tam hầu như có thể khẳng định, hẳn là huyết mạch cấp 2. Thời gian chi lực so với huyết mạch hoàng kim chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, có được năng lực liên quan đến thời gian, tại vị diện nào đều là cực kỳ cường đại. Tuy rằng hắn mới đến học viện cứu thục vài ngày, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đã học được rất nhiều thứ. Lý giải đối với cái thế giới này cũng khắc sâu rất nhiều. Đây đối với hắn tương lai tăng lên bản thân có rất nhiều chỗ tốt. Quan Long Giang tiếp tục giảng thuật. Tương lai các em tại trên con đường tu luyện, tăng lên bản thân tu vi là một mặt, cảm ngộ cũng rất trọng yếu. Buổi sáng hôm nay Băng Kỳ tới tìm ta, nói với ta một ít cảm ngộ của hắn sau khi đã thảo luận với Đường Tam. Hắn đã bắt đầu tìm kiếm được đạo thuộc về mình. Điểm này rất tốt. Còn có chính là, tương lai nếu muốn tiến thêm một bước tăng lên cường độ huyết mạch của các em, còn có một loại biện pháp. Đó chính là dùng máu tươi yêu quái đồng loại để tấn chức, hấp thu năng lượng trong đó cường hóa yêu thần biến bản thân. Lời tương tự Đường Tam mơ hồ nhớ rõ Hổ Diện Nhân Trương Thiên Khiếu cùng Vương Duyên Phong đề cập tới. Đương nhiên, hắn cũng không quá để ý loại phương thức tu luyện này. Huyền Thiên Công của hắn có thể trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực, khẳng định so với phương pháp kia hiệu quả mạnh hơn nhiều. Quan Long Giang lại giảng thuật chi tiết một ít phương pháp tu luyện để cao huyết mạch chi lực, cùng với phương thức kích thích cùng tăng lên huyết mạch. Những thứ này đối với Đường Tam mà nói cũng không cần dùng. Biện pháp duy nhất của hắn tăng lên huyết mạch chi lực chính là thông qua huyền thiên công đi thôn phệ huyết mạch chi lực. Tốt rồi, hôm nay nói chỉ chút ít thứ này thôi, tiếp theo sẽ đưa ra câu hỏi tự do. Quy củ như cũ, mỗi người có thể nói một vấn đề. Đường Tam, em là người mới tới, hôm nay liền từ em hỏi vấn đề thứ nhất. Đường Tam sững sờ, nhưng hắn sau một khắc đã nghĩ tốt vấn đề của mình rồi. Quan lão sư, vừa mới người đã từng nói qua, tại bên trong yêu quái tộc có 7 đại thiên yêu, phân biệt đối ứng với 7 đại chủ thành trong thiên vũ đế quốc của yêu quái tộc. Như vậy, chỗ gia lý thành chúng ta đối ứng chính là nhất mạch nào trong 7 đại thiên yêu vậy ạ? Quan Long Giang cũng không có giảng thuật kỹ càng cho bọn họ tình huống có quan hệ với 7 đại thiên yêu. Dù sao, tại Quan Long Giang xem ra, cái này đối với những hải tử này mà nói còn rất xa xôi. Nghe Đường Tam hỏi, Quan Long Giang nói, gia lý thành đối ứng chính là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước là Bách Điều Chi Vương. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cho tới nay đều là thủ lĩnh tất cả yêu quái tộc thuộc loại phi hành. Tại Thiên Vũ Đế Quốc, nhất mạch này thống ngự tất cả loại yêu quái phi hành. Nhưng mà, nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới tiếp tục nói, đương đại là không có Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đời trước không biết nguyên nhân gì đã chết đi rồi. Tuy rằng hắn có huyết mạch trực hệ truyền thừa xuống, nhưng còn chưa có tu luyện tới cấp độ của yêu hoàng. Bằng không mà nói, nhất mạch này của hắn cũng sẽ không trấn thủ tại Gia Lý Thành xa xôi bên này. Đương kim Khổng Tước Yêu Vương tại bên trong Gia Lý Thành là rất cường đại, nhưng khoảng cách tới hoàng giả còn có chênh lệch. Chỉ cần thành hoàng giả, hắn liền có thể trở về tổ đình, trở thành một trong 7 đại thiên yêu. Cảm ơn quan lão sư. Đường Tam đưa những lời giảng thuật này nhớ kỹ tại trong lòng. Khổng Tước Yêu Vương là chi thủ của Bách Điều, huyết mạch cấp một bên trong loại hình yêu quái tộc phi hành, áp đảo phía trên kim bằng. Chẳng qua là không biết tại cái vị diện này có Phượng Hoàng cùng Long tộc hay không. Tại bên trong vị diện trước đó của chính mình, Phượng Hoàng cùng Long tộc là hai loại sinh vật có huyết mạch cực hạn. Nhưng mà, Khổng Tước ở vị diện này đoán chừng cùng Khổng Tước trong ấn tượng chính mình có chỗ bất đồng. Quan Long Giang tiếp theo chủ đề, Đường Tam tiếp tục nói. Huyết mạch truyền thừa của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có một loại tính đặc thù, chính là tính duy nhất của chủng quần. Hầu như tất cả có đủ tính duy nhất, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nào đó không có chi nhánh, thực lực đều là tương đối cường đại. Đương nhiên, cái chủng loại thấp nhất kia là phải ngoại trừ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nhất mạch truyền thừa cũng là có tính duy nhất. Vấn đề tiếp theo chính là của những người khác. Đại đa số vấn đề đều là phương diện vây quanh tăng lên huyết mạch, chi lực cùng kích thích huyết mạch. Những vấn đề này cùng Đường Tam không có quan hệ gì. Nhưng có chút phương pháp kích thích huyết mạch, đối với hắn cũng có trợ giúp. Dù sao đây là kinh nghiệm mà tổ chức cứu thục nhiều năm trước tới nay tổng kết lại. Hắn hiểu rõ thêm một ít đặc tính của yêu quái tộc vẫn có ý nghĩa. Một tiết học xong, lấy được ích lợi rất nhiều. Tan học nghỉ ngơi, một lát nữa mà mới là thời gian cơm trưa. Đường Tam không có đi vội vã, mà là đã tìm được Quan Long Giang. Đường Tam trực tiếp hướng Quan Long Giang hỏi. Quan lão sư, xế chiều hôm nay sau khi chương trình học chấm dứt, em có thể xin phép nghỉ đi ra ngoài một chuyến không? Quan Long Giang hỏi. Em muốn đi ra ngoài sao? Đi nơi nào? Đường Tam nói. Em đi vào thành thôi. Quan Long Giang nói. Đi tìm quỷ quỷ sao? Đường Tam sững sờ. Quan Long Giang cũng biết cô quỷ sao? Hắn không có nhiều lời, nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy. Em muốn đi thăm cô quỷ, sau đó hiểu rõ tình huống Vương lão sư bên kia. Quan Long Giang nói. Em có thể đi ra ngoài một chút, nhưng không thể đi một mình. Như vậy đi, lại để cho Băng Kỳ đi theo em một chuyến. Hai người các em năng lực đều là loại nguyên tố, hiểu rõ lẫn nhau cũng tốt. Đi sớm về sớm. Về tình huống vị Vương lão sư kia của em cũng không cần hỏi nhiều cùng quỷ quỷ, nàng biết là có hạn. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ thu thập tư liệu nói cho ngươi. Động tĩnh lần này cũng không nhỏ, thậm chí đưa tới hai tộc Phong Lang cùng Thiểm Báo đại chiến. Bọn họ ngày hôm qua vừa đánh nhanh một cuộc. Sao cơ? Đường Tam có chút giật mình mà nhìn hắn. Quan Long Giang nói. Không cần lo lắng, không có liên quan đến Vương lão sư, là phủ đệ Phong Lang bên này khởi xướng. Kết quả cụ thể còn không biết, ngày mai sẽ có nhiều tin tức, đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho em. Em phải nhớ kỹ, hiện tại em là một phần tử học viện cứu thục, vô luận lúc nào đều phải chú ý bảo hộ an toàn của mình. Gia Lý Thành tuy rằng tương đối là an toàn, nhưng em vẫn phải chú ý cẩn thận, hiểu rõ chưa? Em rất có thiên phú, chúng ta đều rất xem trọng em. Cảm ơn lão sư, đi thăm cô quỷ sao? Được rồi, coi như là tìm cái lý do. Đương nhiên, quan trọng nhất khẳng định vẫn là đi thăm một chút Mỹ công tử. Quan Long Giang đồng ý hắn đi ra ngoài, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Nếu không đồng ý, hắn còn phải nghĩ biện pháp lén đi ra ngoài. Trộm đi mà nói chỉ sợ chỉ có thể là buổi tối, nhưng buổi tối quán trà sữa đóng cửa thì làm sao bây giờ? Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Hôm nay một ngày chương trình học đều là của Quan Long Giang. Buổi sáng là lớp lý thuyết, buổi chiều là phụ đạo tu luyện. Phụ đạo vận chuyển huyết mạch, giảng thuật cảm ngộ, còn có chính là chia sẻ kinh nghiệm bản thân tại phương diện kích thích huyết mạch. Đường Tam ở phương diện này đã không có nhu cầu gì. Dù sao phương thức tu luyện của hắn và những người khác có cách biệt một trời một vực, nhưng mà nghe một chút vẫn còn có chút trợ giúp. Thí dụ như thế nào mà kích phát huyết mạch chi lực tốt hơn, lại để cho kích phát ra huyết mạch chi lực kéo dài hơn, bộc phát ra uy năng càng mạnh hơn nữa. Những thứ này đối với Đường Tam dùng phương thức huyền thiên công cải tiến kích thích lạc ấn huyết mạch cũng có trợ giúp nhất định, nhưng cần phải chính hắn tìm tòi, kinh nghiệm của những người khác với hắn mà nói chỉ có ý nghĩa tham khảo. Khóa chiều hôm nay, Đường Tam xác thực không có cẩn thận nghe giảng, bởi vì tâm hắn đã sớm bay đi mất. Vũ Băng Kỳ đối với đề nghị của Đường Tam tự nhiên không có ý kiến gì. Ngày hôm qua cảm ngộ đối với hắn trợ giúp thật lớn, tương đương với hắn mở ra một cái cánh cửa hoàn toàn mới. Tương đối mà nói, băng nguyên tố so với phong nguyên tố là ổn định hơn nhiều. Độ khó áp xúc băng nguyên tố tự nhiên nhỏ một chút so với áp xúc phong nguyên tố. Trải qua ngày hôm qua hiểu ra, hắn đã sơ bộ có một ít tâm đắc về áp xúc băng nguyên tố. Nhưng thực tế vẫn là thời điểm thất bại nhiều hơn. Nhưng ít nhất hắn đã có phương pháp đi thử. Điều này cũng làm cho hắn đối với lý giải đặc tính băng nguyên tố càng khắc sâu hơn một ít. Cho nên, tuy rằng Đường Tam tuổi nhỏ hơn nhiều so với hắn, nhưng hắn không có cư xử với Đường Tam như là tiểu hài tử. Buổi chiều hết giờ học, hai người rời đi học viện, đi về dưới núi. Vũ Băng Kỳ một bên cùng đi bên cạnh Đường Tam, một bên nói với hắn, vừa vặn hôm nay ta mời đệ ăn cơm, tối hôm qua ta trở về thử một lát, băng nguyên tố tương đối chậm chạp, cũng dường như ổn định. Quá trình áp xúc kỳ thật chính là thuần túy tăng thêm mật độ, nhưng mà thời điểm tăng thêm, cần để cho mỗi một chỗ mật độ tận lực bảo trì giống nhau. Khe hở ở giữa nguyên tố cũng phải lớn nhỏ nhất trí, mới có thể để cho bọn nó sau khi áp xúc trở nên ổn định. Bằng không mà nói, thì có nguy hiểm nổ bung. Ta bây giờ còn chưa có thể khống chế rất khá, nhưng ta tin tưởng chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Chính ta thử khống chế băng nguyên tố mới biết được, để khống chế đối với phong nguyên tố thật sự là lợi hại. Phong nguyên tố sinh động như thế, khống chế nó so với khống chế băng nguyên tố không biết phải khó hơn gấp bao nhiêu lần. Để vậy mà có thể hoàn thành áp xúc đối với nó, thật sự là quá thần kỳ rồi. Về sau ta còn phải hướng đệ học tập nhiều hơn mới được. Tâm tình của Đường Tam sớm đã bay đến quán trà sữa Mỹ Công Tử, không tập trung nghe đại sư huynh nói. Hắn vô thức mà nói. Kỳ thật có đôi khi, hoàn toàn ổn định chưa hẳn có uy lực lớn nhất, ở trong đó gia nhập một ít nhân tố không ổn định, nhưng lại là có thể khống chế nhân tố không ổn định, hiệu quả cũng sẽ không tệ. Vũ Băng Kỳ ngần người hỏi, gia nhập một ít nhân tố không ổn định sao? Đường Tam thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra, giống như là tăng thêm một cái kíp nổ. Nhưng nghĩ lại trên cái thế giới này hình như không có đồ vật nào giống như quả bom. Nói thế Vũ Băng Kỳ cũng không hiểu được. Lập tức, hắn dứt đưa tay lên ngưng tụ ra một cơn gió. Cái đoàn gió này tản ra thanh quang nhàn nhạt, ổn định mà xoay tròn. Phong nguyên tố là không thể nào bất động, phong nguyên tố bất động liền không còn là phong nguyên tố nữa rồi. Đại sư huynh xem đi. Đường Tam chỉ luồng khí xoáy trên tay mình. Vũ Băng Kỳ nhìn không chuyển mắt. Hắn nhìn thấy bên trong luồng khí xoáy của Đường Tam đã gia nhập một cái luồng khí xoáy mới. Cái luồng khí xoáy này tốc độ vận chuyển rõ ràng có chỗ bất đồng luồng khí xoáy lúc nãy. Sự gia nhập của nó nhất thời làm toàn bộ luồng khí xoáy bắt đầu trở nên không ổn định. Sau đó, tay Đường Tam run lên, liền đem luồng khí xoáy trong tay vứt ra ngoài. Sau khi luồng khí xoáy bay ra 5 đến 6 mét bỗng nhiên nổ tung, biến thành mười mấy đạo phong nhận nhỏ vụn bay tán loạn, đồng thời phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Vũ Băng Kỳ ngần người. Đường Tam nói, phong nguyên tố bởi vì bản thân quá sinh động, loại phương thức này dùng tại bên trên phong nguyên tố phát huy ra uy lực không phải quá lớn. Đương nhiên, cũng là bởi vì thực lực của đệ bây giờ chưa đủ mới có thể như vậy. Nhưng nếu như là băng nguyên tố của huynh mà nói, loại phương thức này ngược lại rất thích hợp. Huynh ngày hôm qua đã từng nói qua, băng nguyên tố là công phòng nhất thể đấy. Vậy lựa chọn như thế nào đây? Trong mắt của đệ căn bản là không cần lựa chọn. Công kích vẫn là phòng ngự, kỳ thật tại trong đầu huynh luôn có một cái ý niệm. Một mặt băng thuẫn có thể dùng để phòng ngự, nhưng băng thuẫn văng ra nếu như đột nhiên nổ tung thì sao? Vậy nó còn là thủ đoạn phòng ngự không? Thời điểm cái băng thuẫn này nổ tung, bên trong nếu nổ ra đám băng dao hoặc là băng chùy thì sao? Uy lực kia lại là một tầng khác rồi. Cho nên, đệ nghĩ là huynh đối với lực khống chế băng nguyên tố cùng với huynh tương tác đối với lực lượng băng nguyên tố mới là trọng yếu nhất. Cố gắng tại hai phương diện này, sau đó lại tìm kiếm biến hóa liền dễ dàng hơn nhiều. Lúc này tâm tư Đường Tam đều tại quán trà sữa Mỹ công tử bên kia, cũng bất chấp Vũ Băng Kỳ một lát có thể tiếp nhận hay không, dứt khoát nhiều lời hơn một ít. Nghe Đường Tam nói, Vũ Băng Kỳ ngập vào bên trong ngốc trệ ngắn ngủi, đờ đẫn theo sát tại bên người Đường Tam hành tẩu. Nếu như nói ngày hôm qua Đường Tam vì hắn mở ra một cánh cửa mới, vậy hôm nay chính là ngay cả nóc nhà đều cho sốc lên rồi. Băng nguyên tố trong lòng hắn dường như đã cởi bỏ áo khoác, đem bản chất trong đó đều lộ ra ngoài. Bạo tạc nổ tung, công phòng nhất thể sao? Bạo tạc nổ tung, công phòng nhất thể. Một đường đi xuống núi, Vũ Băng Kỳ lại không nói gì. Nếu như hiện tại có lựa chọn, hắn muốn lập tức trở về nghiên cứu cho tốt. Nhưng nhiệm vụ của hắn là cùng Đường Tam, bảo hộ Đường Tam chu toàn, tự nhiên không thể cứ như vậy trở về. Cho nên hắn cùng tại bên người Đường Tam, một bước một xu thế. Hắn kỳ thật không biết mình đi đường nào, trong đầu đều là như thế nào khống chế băng nguyên tố, như thế nào triển khai uy lực của nó, như thế nào tại bên trong băng nguyên tố ổn định gia nhập một ít nhân tố không ổn định để khống chế nó bạo tạc nổ tung, như thế nào khống chế, như thế nào gia nhập bao nhiêu, như thế nào khống chế. Những thứ ý niệm phân loạn trong đầu này trong lúc nhất thời lại để cho hắn không rảnh chú ý hắn. Đường Tam mừng rỡ như thế, tất cả ý nghĩ trong đầu hai người cũng là phân loạn. Ý niệm trong đầu Đường Tam so với Vũ Băng Kỳ không biết phân loạn gấp bao nhiêu lần. Từng màn kiếp trước, tưởng niệm kiếp này, tìm kiếm được nàng vui sướng. Còn có lần nữa sắp nhìn thấy nàng. Tâm thần của hắn bây giờ dường như bất định. Xuống núi, bọn họ liền tiến vào trung tâm Gia Lý Thành. Đường Tam sớm đã đem bản đồ Gia Lý Thành nghiên cứu rất nhiều lần. Nhất là đường từ học viện đến trung tâm chợ. Trong lòng của hắn sớm có ý định, cho nên chớ nhìn hắn đối với nơi này không quen thuộc. Nhưng trên thực tế một chút đường quanh co cũng không có đi vào, một đường hướng nội thành mà đi. Vũ Băng Kỳ lúc này nhìn qua có chút ngơ ngác. Dù sao hắn đi theo Đường Tam đi như thế nào hắn liền đi như thế ấy, cũng không biết muốn đi đâu. Với hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với suy nghĩ như thế nào khống chế hắn băng nguyên tố. Xuyên phố qua ngõ hẻm, Đường Tam mang theo Vũ Băng Kỳ theo bên đường đi về phía trước. Trên người bọn họ đều mặc lấy đồng phục, đây là đồng phục học viện phát cho, quần áo màu xanh, phía trên có logo học viện Gia Lý. Đương nhiên, không phải logo học viên, mà là logo phụ thuộc học viện. Thân phận bọn họ bây giờ chính là phụ thuộc học viện Gia Lý. Thân phận này nếu so với thân phận phụ thuộc bình thường cao hơn nhiều, không có tình huống đặc biệt, yêu quái bình thường sẽ không tìm bọn hắn gây phiền phức. Đường Tam căn bản không tâm tư quan tâm trên đường đi có những gì. Khi hắn dần dần tới gần quảng trường Gia Lý, tim đập của hắn bắt đầu tăng tốc, thậm chí có chút ít lo được lo mất. Nếu Mỹ công tử không ở quán trà sữa thì nên làm cái gì bây giờ? Nếu quán trà sữa Mỹ công tử không còn thì làm sao bây giờ? Dù sao tại đây trong thế giới yêu quái, con người phụ thuộc tùy thời đều có khả năng gặp phải nguy hiểm. Huống chi Mỹ công tử cùng mẹ nàng đều đẹp như vậy. Xa xa rút cuộc thấy được quảng trường Gia Lý, Đường Tam hít sâu một hơi, ổn định lấy lòng của mình. Hắn nuốt từng ngụm nước miếng, sau đó tăng thêm bước nhanh hướng trong quảng trường đi đến. Lúc này là buổi chiều, sắc trời vẫn là sáng ngời. Đường Tam đầu tiên thấy là cái gốc đại thụ kia. Gốc đại thụ lúc trước hắn chính là đứng ở đó chờ đợi Vương Duyên Phong. Ánh mặt trời chiếu sáng tại bên trên tán cây đại thụ, trên mặt đất rơi xuống bóng cây lượn quanh. Ở đằng kia sáng tối giao thoa, phía xa xa hắn đã nhìn thấy quán trà sữa. Đúng vậy, nó còn tồn tại, quán trà sữa Mỹ công tử còn tồn tại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Tam liền đem linh tê tâm nhãn cùng tử cực ma đồng phát động đến cực hạn. Ở bên cạnh hắn Vũ Băng Kỳ có chỗ cảm ứng, vô thức mà quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nhìn thấy trong hai mắt Đường Tam tử quang lượn lờ, Vũ Băng Kỳ không khỏi lấy làm kinh hãi. Đường Tam bước chân thả chậm xuống, dường như sợ ảnh hưởng đến người phương xa bị hắn nhìn chăm chú. Quán trà sữa cùng thời điểm hắn lần trước đến cũng không có gì bất đồng. Cửa ra vào mua sắm trà sữa yêu quái nối liền không dứt. Trong tiệm có hai thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang bận rộn ràng. Nàng ở đây, nàng thật sự còn ở đây. Nàng vẫn là đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Có lẽ là bởi vì bận rộn, trên hai má của nàng có hai luồng đỏ ửng lộ ra trắng nõn. Tóc dài được nàng dùng một cây mộc châm cài lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ thon dài, mấy lọn tóc xõa tán xuống tại chung quanh cái cổ trắng nõn. Theo nàng cử động xem như nhẹ nhàng mà phiêu động, tràn đầy khí tức thanh xuân. Hôm nay nàng mặc chính là một bộ quần áo màu đen, nhìn qua thập phần sắc bén. Chút bất chi bất giác, Đường Tam đã chạy tới dưới cây đại thụ. Đứng tại bên trong bóng cây, ngơ ngác nhìn bóng người bận rộn trong quán trà sữa. Bên tai truyền đến âm thanh Vũ Băng Kỳ. Tiểu Đường, đến rồi sao? Đường Tam không nhìn hắn, chỉ nói là nói. Chúng ta nghỉ một lát. Được. Vũ Băng Kỳ không nghi ngờ gì. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới cảm ngộ băng nguyên tố. Ước gì dừng lại yên tĩnh một lát, dễ dàng suy nghĩ rất tốt. Vì vậy, tại trong dưới gốc đại thụ, xuất hiện hai cái con người phụ thuộc đang ngây ngốc. Một người đang ngơ ngác đứng đấy, si ngốc mà nhìn qua quán trà sữa. Người khác tức thì ngơ ngác ngồi, hai tay hợp ở một chỗ, bờ môi mấp máy, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Thẳng đến khi ánh mặt trời buổi chiều dần dần xẹt qua quán trà sữa, mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, Đường Tam mới hồi phục tinh thần lại. Hắn liền đứng ở chỗ này nhìn nàng. Xa xa mà nhìn, nhìn thân ảnh của nàng, nhìn nàng bình an vô sự, nội tâm của hắn thập phần thỏa mãn. Hắn kỳ thật vẫn luôn không nghĩ tới muốn đi tiếp xúc nàng. Bởi vì hắn cảm thấy, mình bây giờ còn không có tư cách này. Tại trước khi chưa có đủ thực lực bảo hộ nàng, vẫn là không nên đi tiếp cận nàng cho thỏa đáng. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Băng Kỳ ngồi tại dưới đại thụ. Vũ Băng Kỳ lúc này còn như si mê như say sưa mà đắm chìm tại trong thế giới của mình. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trên tay Vũ Băng Kỳ bốc lên một nắm xương băng. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra 2 đồng yêu tệ. Sau đó quay đầu hướng Vũ Băng Kỳ nói ra. Đại sư huynh, huynh ở đây mà chờ đệ một lát, đệ đi mua đồ uống cho huynh. Được. Vũ Băng Kỳ đáp ứng một tiếng, như trước ngồi ở chỗ kia. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn tại bên trên khống chế băng nguyên tố, đối với những chuyện khác, căn bản không để ý. Đường Tam lần nữa hít sâu một hơi. Gặp lại Mỹ công tử, nội tâm của hắn là kích động lớn nhất, trừ kích động ra còn có tâm thần bất định, khẩn trương. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, coi như là kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ trải qua. Mang theo tâm tình phức tạp như vậy, hắn bất chi bất giác đã đi tới bên ngoài quán trà sữa Mỹ công tử rồi. Lúc này yêu quái đến đây mua sắm trà sữa không ít, Đường Tam lặng yên ở phía sau xếp hàng. So với cùng thân hình cao lớn của yêu quái chung quanh, thân hình của hắn quả thực có chút nhỏ gầy, một chút đều tầm thường. Trong cửa hàng Mỹ công tử cùng cô nhân viên kia căn bản nhìn không thấy hắn bị che khuất. Nhưng Đường Tam có thể cảm nhận được khí tức của các nàng, còn có thể nghe được âm thanh dễ nghe của Mỹ công tử. Cảm ơn, lần sau lại đến nhé. Nàng kỳ thật chỉ nói mấy chữ như vậy, nhưng nghe tại trong tai Đường Tam, làm trong lòng của hắn có chút mà phát run. Trong đầu hắn không khỏi hiển hiện giọng nói và dáng điệu thê tử kiếp trước. Nàng ở trước mặt hắn luôn cười dịu dàng, lặng lẽ mà nhìn hắn. Dù là qua rất nhiều năm, hắn rõ ràng mà nhớ rõ tình cảnh bọn họ năm đó lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó nàng nói câu đầu tiên là: ta là tiểu vũ, vũ trong khiêu vũ. Mà ở cái thế giới này, lần nữa gặp mặt, nàng nói nhưng là một câu nói khác. Nàng nói nàng gọi là Mỹ công tử. Trà sữa chế xem như khá nhanh, bán cũng nhanh, yêu quái mua được lần lượt rất nhanh rời đi. Đường Tam theo đội ngũ tiến về phía trước một bước, rút cuộc liền sắp đến phiên hắn. Liền tại lúc hắn chuẩn bị tiến lên, thời điểm khoảng cách gần đối mặt với Mỹ công tử, một cỗ đại lực từ trên bờ vai truyền đến, hắn bị ngang ngược mà đẩy ra. Dưới chân lảo đảo vài bước, hắn rời khỏi hàng ngũ. Đẩy ra Đường Tam đấy là một tên yêu quái dáng người cường tráng, ưỡn ra cái bụng phệ. Tên yêu quái kia khóe miệng mọc ra 2 cây răng nanh thật dài, đặc thù vô cùng rõ ràng. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tam một cái, trực tiếp quay người nói với Mỹ công tử, bán cho 10 ly trà sữa. Mỹ công tử ngừng đầu, nhìn Đường Tam bị đẩy ra. Đường Tam trước hiện ra ở trước mắt Mỹ công tử. Đường Tam căn bản không có dự liệu được có người sẽ ở thời điểm này đẩy ra chính mình. Hắn rất giật mình, tiếp theo lửa giận ngút trời. Mỹ công tử nhìn Đường Tam một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới yêu quái hẳn là Hào Chư tộc, nhàn nhạt mà nói, ngươi không có xếp hàng sao? Hào Chư yêu sửng sốt một lát, ta như thế nào không có xếp hàng? Ta một mực đang xếp hàng đấy. Mỹ công tử nhàn nhạt mà nói, ngươi không có xếp hàng, ngươi có ý tứ gì? Hào Chư yêu phẫn nộ rồi. Đang khi hắn muốn phát tác, yêu quái đứng tại phía sau hắn đột nhiên một phát bắt được bờ vai của hắn. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Ánh mắt Hào Chư yêu thay đổi, sau đó chậm rãi lui về sau một bước, nhường ra vị trí phía trước. Mỹ công tử hướng về Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn có chút kinh ngạc, những tên yêu quái này vậy mà thật sự sẽ tuân thủ trật tự. Nhưng hắn lúc này, trong nội tâm nghĩ đến càng nhiều nữa. Là như thế nào có thể khoảng cách gần nhìn một chút Mỹ công tử? Đường Tam rất nhanh tiến lên vài bước, đi vào bên ngoài cửa hàng. Nhìn Mỹ công tử sau quầy, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mỹ công tử hỏi, âm thanh bình thản. Ngươi muốn cái gì? Đường Tam có chút cả lăm mà nói. Ta muốn 2 ly trà sữa thật nhiều trân châu, nhiều đường mà là ít tiền. Được, 2 cái yêu tệ. Mỹ công tử cầm qua 2 chén trà sữa, dùng cái túi đưa cho hắn. Đường Tam đem 2 cái yêu tệ đưa tới. Mỹ công tử lại chỉ một cái khay trước mặt Đường Tam, trong khay đều thả là yêu tệ. Đường Tam giờ mới hiểu được, nàng là không nguyện ý lấy tay trực tiếp nhận tiền. Không biết vì cái gì, hắn có chút mừng rỡ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. sau đó đem yêu tệ trong tay đặt ở bên trên cái khay kia, sau đó đem trà sữa nhận lấy. Mỹ công tử nhìn hắn một cái nói ra, nhanh lên, đi đi. Đường Tam cơ hồ là thốt ra, ngươi tại sao phải bán trà sữa? Mỹ công tử rõ ràng bị hắn hỏi mà sững sờ, nhân viên bên cạnh không khỏi cười lên tiếng. Còn có người ngu hỏi cái vấn đề này sao? Bán trà sữa đương nhiên là vì kiếm tiền. Kiếm tiền đương nhiên là bởi vì thiếu tiền. Mỹ công tử tự hồ không có nghe được nhân viên cửa hàng mà nói, nhìn Đường Tam nói, kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy sao? Âm thanh trầm thấp buồn phiền từ bên cạnh truyền đến, mua xong rồi còn không đi mau đi. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Hào Chư Yêu, quay người rời đi. Đi ra vài bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại Mỹ công tử. Hắn nhìn thấy Mỹ công tử nhíu nhíu mày, sau đó hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn đi mau đi. Hắn còn chú ý tới, Mỹ công tử bán hàng cho Hào Chư Yêu, tốc độ rõ ràng so với bán cho mình còn chậm hơn. Nàng đây là đang quan tâm ta sao? Sợ ta chịu thiệt sao? Nàng sợ tên Hào Chư Yêu mua xong trà sữa về sau làm khó ta sao? Đường Tam chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp, có lẽ là bởi vì là quá để ý, cho nên ngay tại lúc này hắn mới đặc biệt mẫn cả. Một lần nữa trở lại dưới đại thụ, hắn đem một ly trà sữa đưa cho Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ có chút kinh ngạc mà tiếp nhận trà sữa hỏi, đây là cái gì? Trà sữa đấy, huynh uống đi. Đường Tam chỉ quán trà sữa Mỹ công tử nơi xa, ánh mắt lần nữa hướng về thân ảnh đang bận rộn trong đó. Vũ Băng Kỳ hỏi, ừ, có phải bây giờ đi tiếp hay không? Được, đi thôi. Đường Tam không muốn mang đến bất cứ phiền phức gì cho Mỹ công tử. Hắn thật sâu lại nhìn này bên cạnh một cái, cùng Vũ Băng Kỳ cầm lấy trà sữa rời đi. Trà sữa không phải rất ngọt, mang theo mùi sữa nhàn nhạt, vẫn còn hương vị ấm ấm. Đường Tam một bên uống trà sữa, bên cạnh cùng Vũ Băng Kỳ đi về phía trước. Ánh mắt hai người đều có chút mờ mịt. Đi trong chốc lát, Đường Tam đột nhiên phát hiện chính mình giống như đi lầm đường. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về chỗ ở quỷ quỷ đi đến. Kỳ thật, từ nơi này đi đến chỗ quỷ quỷ là rất xa. Nhưng như hắn đã nói cùng Quan Long Giang, hắn nhất định phải đi một chuyến. Chẳng qua là dọc theo con đường này, trong đầu hắn để là cái thân ảnh kia. Nếu mỗi ngày đều có thể tại bên người nàng thì thật tốt. Lữ điếm quỷ quỷ tất cả như thường. Khi Đường Tam đi vào bên này thì trời đã tối hẳn. Quỷ quỷ nhìn thấy Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ, lấy làm kinh hãi. Sao cháu lại tới đây? Đây bạn tốt của cháu. Đường Tam vội vàng giới thiệu một câu. Ở bên ngoài, hắn không có xưng hô Vũ Băng Kỳ là đại sư huynh. Vũ Băng Kỳ lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này thần thái sáng láng, hiển nhiên là lúc trước suy tư đã có chút ngộ ra. Vũ Băng Kỳ nói ra, chào chào cô, cháu là Vũ Băng Kỳ, cùng tiểu đường cùng một chỗ ở tại thị trấn nhỏ học viện Gia Lý bên kia. Quỷ quỷ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, mau vào đi, đến rồi hãy nói. Nàng mang theo hai người đi vào một cái phòng, làm cho bọn họ ăn chút gì đấy. Sau đó đóng cửa thật kỹ, mới hướng Đường Tam hỏi, cháu như thế nào đột nhiên tới đây? Là có chuyện gì sao? Đường Tam nói, cháu tới thăm cô một chút. Còn có, Vương lão sư bọn họ thế nào? Tất cả mọi người tốt không? Quỷ quỷ nghe hắn hỏi chính là cái này, nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực sợ là xảy ra tình huống gì đặc thù. Ca ca bên kia không có việc gì. Chuyện ngày đó huyên náo rất lớn, hiện tại đã lên tới hai cái chủng quần đối kháng rồi. Nghe nói lãnh chủ Phong Lang Trấn đã chết có thân phận không tầm thường. Nghe nói là trực hệ huyết mạch Phong Lang Vương. Không biết vì cái gì qua bên kia làm tiểu lãnh chủ, nhưng vị trực hệ huyết mạch của hắn còn tại đó. Sau khi hắn chết, Phong Lang Vương nổi giận, thề muốn báo thù. Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc đã liều mạng vài trận, thôn trấn bên kia ngược lại tương đối bình tĩnh, nghe nói đại tư tế cũng đi rồi. Hiện tại trên thị trấn không có ai để ý cả, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có vấn đề gì. Đường Tam suy nghĩ một chút nói, vậy có khả năng đem bọn họ đưa vào nội thành hay không? Bọn họ lưu ở bên kia tóm lại không an toàn. Dùng hắn những năm này đối với yêu quái tộc hiểu rất rõ, chỉ có Gia Lý thành thị lớn như vậy mới có trật tự, bên ngoài căn bản cũng không có trật tự đáng nói. Tất cả toàn bộ bằng thực lực ngươi có thể sống sót, không có thực lực, như vậy tùy lúc có khả năng gặp phải nguy hiểm. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, quỷ quỷ cười nói, cháu thật là một hài tử tốt, yên tâm đi, tổ chức đã đang chuẩn bị rồi. Cháu tại học viện biểu hiện rất tốt, cháu hiện tại đại biểu cho Phong Lang nhất mạch truyền thừa. Biểu hiện của cháu càng tốt, tổ chức tự nhiên sẽ đối với sư phụ cháu bên kia càng tốt hơn. Cháu hiểu được ý của ta không? Đường Tam tự nhiên nghe hiểu được, chăm chú gật gật đầu. Quỷ quỷ thúc giục nói, sắc trời không còn sớm, các cháu trở về cũng đã muộn, nhanh ăn một chút gì, sau đó sớm một chút trở về đi. Trên đường chú ý an toàn. Nàng đương nhiên không biết Đường Tam hôm nay tới là tiện thể thăm nàng mà thôi. nhưng nàng còn tưởng hắn là chuyên môn đến thăm chính mình, trong nội tâm có phần là cảm động. Ăn xong cơm tối, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ ra đi, quay về học viện cứu thục. Dọc theo đường, Vũ Băng Kỳ đột nhiên hỏi. Đệ hôm nay có chút lạ nha, cô nương bán trà sữa là đệ quen biết sao? Đường Tam sững sờ, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Hắn còn tưởng là Vũ Băng Kỳ thật sự hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình cơ chứ, không nghĩ tới vẫn là chú ý tới. Vũ Băng Kỳ nói, đến tột cùng là quen hay là không quen? Đường Tam nói, gặp một lần. Lần kia đệ cùng Vương Lão Sư đến phủ đệ Phong Lang tộc đưa danh sách cống phẩm. Thời điểm để ở bên ngoài chờ liền đứng ở dưới gốc đại thụ đó. Sau khi nàng nhìn thấy Liên đưa cho đệ một ly trà sữa, Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói, đệ xin phép nghỉ là vì đi ra nhìn nàng sao? Được, nàng là thật sự rất đẹp. Ta lúc ấy một mực đang tự hỏi băng nguyên tố khống chế như thế nào càng tiến một bước. Hơn nữa ở khoảng cách rất xa, nhưng như trước bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Khó trách đệ sẽ có phản ứng như vậy. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Vũ Băng Kỳ thu liễm vài phần nói. Nhưng mà, tiểu đường ta phải nhắc nhở định, có thể tại trung tâm quảng trường mở cửa tiệm bán trà sữa, nàng nhất định có bối cảnh rất mạnh. Không thể nghi ngờ là phụ thuộc của chủng quần cường đại, cho nên mới có thể an ổn mà tại đó bán trà sữa, mà không có yêu quái làm loạn. Cô nương rất xinh đẹp ai cũng sẽ thích, nhưng mà đệ còn nhỏ như vậy, về sau vẫn là ít đến thì tốt hơn. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, dáng tươi cười trên mặt một lần nữa nở rộ. Trà sữa tiệm của nàng ngược lại là uống rất ngon. Đường Tam gật đầu đáp ứng, đã tiếp nhận hảo ý Vũ Băng Kỳ. Đến, đương nhiên vẫn là muốn đến. Nàng bán trà sữa là bởi vì là thiếu tiền sao? Vì cái gì sẽ thiếu tiền như vậy? Quán trà sữa làm ăn thoạt nhìn rất tốt, không biết nàng cần bao nhiêu tiền. Đây là chuyện mà Đường Tam đang một mực tự hỏi trong đầu sau khi gặp Mỹ công tử. Sau này, tranh thủ sớm chút lại đến. Thời điểm trở lại học viện cứu thục, sắc trời đã tối hẳn xuống. Vũ Băng Kỳ đi về phía Quan Long Giang phục mệnh. Đường Tam tức thì trực tiếp trở về gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng, Đường Tam thở phào một hơi dài. Hắn lên giường, đem cái túi nhỏ chữ vật kia lấy ra, lại đem tất cả tiền bên trong đều lấy ra. Nguyên tố tệ nhấp nháy tỏa ánh sáng, mang theo nguyên tố chấn động nồng đậm. Đếm một lát, hắn lại đem tất cả tiền đều cất vào cái túi nhỏ. Hắn không có nóng lòng minh tưởng, bởi vì hiện tại tâm của hắn không đủ yên tĩnh. Trong đầu hắn nghĩ đến, tất cả đều là một nụ cười và một cái nhăn mày của Mỹ công tử hôm nay. Dù đối với nàng mà nói, hiện tại ta chỉ là một người xa lạ, vẫn là một người không có bất kỳ xuất chúng, nàng cũng như trước là quan tâm ta. Có lẽ là xuất phát từ quan tâm đối với đồng tộc. Nàng vô thức biểu hiện ra tất cả, đã chứng minh nàng là thiện lương như thế. Đường Tam tại sau khi trùng sinh đến cái thế giới này, về sau liền bắt đầu tìm kiếm thê tử. Ở trong quá trình này, có chuyện là hắn lo lắng nhất. Thứ nhất, hiển nhiên có thể tìm được thê tử hay không. Thứ hai, chính là thê tử còn có được tâm tính như kiếp trước hay không. Hắn rất sợ gặp được thê tử chuyển thế, về sau phát hiện lòng của nàng đã không phải như là trước đây. Nhất là tại bên trên yêu tinh đại lục, hắn không sợ thê tử là yêu quái, lại sợ tâm tính thê tử phát sinh thay đổi cực lớn. Hiện tại xem ra, trời cao vẫn là chiếu cố chính mình, trong thiên ý tối tăm làm cho mình đã tìm được nàng. Tuy rằng dung mạo của nàng đã có biến hóa, khí chất bất đồng, nhưng nàng như trước vẫn còn thiện lương, vẫn là đẹp như vậy. Hơn nữa nàng đã biến thành con người. Nàng nếu như là con người phụ thuộc mà nói, trên người tự nhiên sẽ có một chút huyết mạch yêu quái tộc. Nhưng cái này trọng yếu sao? Kiếp trước, bản thân vợ của hắn là hồn thú nhu cốt thỏ, tu luyện 10 vạn năm mới thành người. Đối với những thứ này, Đường Tam một chút cũng không để ý. Hưng phấn là cảm thụ duy nhất của hắn lúc này. Lần nữa nhìn thấy Mỹ công tử, lần nữa cảm nhận được khí tức của nàng, cảm nhận được nàng thiện lương, thật là quá tốt. Mình bây giờ còn không có tư cách đi quấy rầy của nàng. Chỉ có nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, trở nên đầy đủ cường đại. Về sau, mới có tư cách đi tới bên người thủ hộ nàng, làm cho nàng một lần nữa yêu mến chính mình. Trở thành thê tử của mình, giúp nàng tu luyện tới thần cấp, về sau một nhà đoàn tụ. Trước mắt đến xem, gánh nặng đường xa. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà hôm nay gặp mặt cuối cùng là mở ra một cái khởi đầu. Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, hưng phấn cố gắng tu luyện đã thay thế. Nhìn thấy Mỹ công tử là đối với hắn tu luyện có khích lệ lớn nhất. Đường Tam khoanh chân minh tưởng. Hắn quyết định, hôm nay nhất định phải đem huyết mạch chi lực phong hùng còn lại triệt để hấp thu, làm cho huyền thiên công chính mình càng tiến một bước. Sau khi hấp thu toàn bộ huyết mạch chi lực phong hùng, huyền thiên công chính mình hẳn là có thể đến giữa tầng thứ 5. Lạc ấn huyết mạch phong lang đạt đến cấp 5 đỉnh phong không có vấn đề gì cả. Cố gắng tu luyện, một đêm qua đi rất nhanh, ngày hôm sau chương trình học như trước. Buổi sáng là khóa thể năng, Đường Tam chủ động gia tăng lên đối trọng cho mình. Không cần Mộc Vân Vũ nói, hắn liền cho mình 10 khối kim loại, sau đó bắt đầu toàn lực chạy nước rút. Nhìn ánh mắt cố chấp kia, Mộc Vân Vũ căn bản không cần dặn dò cái gì. Đợi đến lúc giữa trưa trở về, Đường Tam không có lại là áp chót, mà là xếp thứ 8 trong 16 học viên. Phải biết rằng, đây mới là hắn lần thứ 2 tham gia khóa thể năng. Sau khi ăn cơm trưa, Đường Tam đã tìm được Vũ Băng Kỳ. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỳ nói ra, đại sư huynh, đệ muốn nhận nhiệm vụ. Vũ Băng Kỳ có chút kinh ngạc nói, đệ muốn nhận nhiệm vụ sao? Vội vã như vậy sao? Đường Tam gật gật đầu nói, đệ muốn kiếm ít tiền. Vũ Băng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng, chúng ta tu luyện vẫn là cần phải rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Đệ muốn tiếp nhận nhiệm vụ dạng gì? Đường Tam không chút do dự nói, đệ nghĩ nhận nhiệm vụ bồi luyện. Vũ Băng Kỳ cả kinh. Đệ muốn đi học viện gia lý tham dự bồi luyện sao? Bồi luyện tính nguy hiểm so với đi săn giết yêu thú còn muốn lớn hơn. Dù sao, những đệ tử yêu quái tộc kia có thời điểm thu tay lại không được. Còn có, khống chế phong nhận của đệ. Đường Tam nói, đệ sẽ không bại lộ quá nhiều. Bồi luyện thu nhập tương đối cao, đệ nghĩ thử xem. Vũ Băng Kỳ suy nghĩ một chút nói, đệ còn nhỏ, cái này ta không thể đáp ứng đệ. Ta phải đi hỏi lão sư một chút. Được. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lựa chọn nhiệm vụ bồi luyện là kết quả hắn nghĩ sâu tính kỹ. Lựa chọn như vậy, một cái là bởi vì là thông qua bồi luyện, hắn có thể càng nhiều mà tiếp xúc yêu quái. Dùng hắn hiện tại đối với lực khống chế huyền thiên công, cùng với quan hệ đối với huyền thiên công thôn phệ huyết mạch, hoàn toàn có thể thôn phệ được huyết mạch chi lực đối phương, lại không cho đối phương phát hiện. Tại trên người một tên yêu quái, thôn phệ chút ít huyết mạch, đối với trợ giúp của hắn sẽ không quá lớn. Nhưng số lần bồi luyện nhiều, tích ít trở nên nhiều. Những thứ huyết mạch chi lực này hấp thu mà đến, có thể trợ giúp hắn rất tốt mà tu luyện huyền thiên công, lại để cho tu vi hắn tăng lên được càng nhanh. Lực cắn nuốt của huyền thiên công đối với Đường Tam mà nói tuyệt đối là đường tắt để tu luyện. Hiện tại hắn đã đạt đến cấp 5, sức chiến đấu chân thật đã có cấp 6 rồi. Xem như đã có được chi lực nhất định tự bảo vệ mình. Dưới loại tình huống này, hắn phải cố gắng hết sức mà tăng lên chính mình, làm cho tu vi của mình tăng lên tới cấp độ cao hơn. Yêu quái có thể thi đậu học viện gia lý đều là các đại yêu quái tộc huyết mạch thuần khiết. Phong Lang tộc chẳng qua là yêu quái tộc cấp 4. Huyết mạch Phong Lang Vương thuần khiết đều mang cho Đường Tam chỗ tốt không nhỏ. Huống chi là càng cường đại hơn yêu quái tộc tầng cấp khác. Cho nên, bồi luyện với hắn mà nói là phương thức tu luyện tốt nhất. Hắn muốn làm đấy chính là khống chế tốt tốc độ tăng lên chính mình. Về phần thôn phệ đến huyết mạch chi lực bất đồng hình thành huyết mạch lạc ấn, hắn có thể có lựa chọn mà vứt bỏ hoặc là dung hợp. Vũ Băng Kỳ trước tiên đi tìm Quan Long Giang, lại để cho Đường Tam không nghĩ tới chính là tại trước khi bắt đầu chương trình học xế chiều, người tìm đến không phải là Quan Long Giang mà là trấn trưởng lão sư của hắn. Tiểu Đường, con đi theo ta một lát. Trương Hạo Hiên đem Đường Tam kêu ra, mang trở về phòng. Đường Tam đóng kỹ cửa phòng hỏi, lão sư, người làm sao lại tới đây? Trương Hạo Hiên lông mày cau lại nói, ta nghe Quan Long Giang nói, con muốn nhận nhiệm vụ bồi luyện cho học viện gia lý. Vì cái gì? Đường Tam nói, con đến học viện đã có mấy ngày. Các sư phụ dạy bảo đối với con trợ giúp rất lớn, cũng cho con nhận thức đối với yêu quái tộc đã có càng nhiều hơn nữa. Nhất là tại phương diện tầng cấp yêu quái, con so sánh rồi một chút lạc ấn huyết mạch trước mắt đã có, đều là yếu nhược. Dùng huyết mạch yêu quái tộc tầng thứ tư cấp làm chủ. Nếu như con nghĩ phải đổi được huyết mạch càng cường đại hơn, liền cần phải thôn phệ huyết mạch chi lực yêu quái tộc tầng cao hơn. Đi học viện gia lý bồi luyện là lựa chọn tốt nhất. Đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam không có gì giấu giếm. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng bởi như vậy, con có khả năng rất lớn sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả sẽ như thế nào, con hẳn là rõ ràng. Đường Tam nói, sẽ không bại lộ đâu ạ, con có nắm chắc. Bởi vì lúc con hấp thu huyết mạch chi lực của bọn hắn, sẽ khống chế số lượng. Chẳng qua là sói mòn một chút huyết mạch chi lực, bọn họ không có cảm giác quá rõ ràng. Trương Hạo Hiên nói, con không nên quá vội vàng. Cứ vững vàng mà tăng lên mới là trọng yếu nhất. Tình huống hiện tại của con tuy rằng chỉ có ta biết, nhưng ta đây vài ngày đã cẩn thận suy nghĩ qua tình huống của con. Nếu như phương thức tu luyện này của con cuối cùng có thể lấy được thành công, thậm chí đột phá đến thần cấp mà nói, đối với toàn bộ con người chúng ta mà nói, đều là tính bao trùm đấy. Phương pháp tu luyện huyền thiên công của con, ta đã âm thầm bắt đầu tìm trẻ con thử nghiệm. Xem một chút bọn họ có thể tu luyện được hay không. Nếu như có thể mà nói, ý nghĩa này sẽ rất trọng đại. Đường Tam kinh ngạc mà hỏi thăm, người đã tìm người thử rồi sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó Trương Hạo Hiên đã từng nói qua, huyền thiên công phải trước tiên hoàn toàn giữ bí mật. Trương Hạo Hiên vẫy vẫy tay nói, không phải như con nghĩ, ta chỉ là tìm người còn chưa có thức tỉnh yêu thần biến. Đồng thời hài tử có cha mẹ hoàn toàn là con người để tiến hành thử nghiệm. Xem một chút có thể sinh ra loại năng lượng như trong huyền thiên bảo lục kia ghi chép hay không. Chẳng qua là phương pháp tu luyện thô thiển nhất. Nếu như có thể sinh ra cái loại năng lượng này, vậy chứng minh con người chúng ta có thể tu luyện loại công pháp này. Nếu như không thể, ý nghĩa của huyền thiên công sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta đằng sau sẽ lại để cho con người có huyết mạch yêu quái tiến hành thử nghiệm. Thí dụ như giống như con có được huyết mạch phong lang. Đường Tam gật gật đầu nói, người thử xem cũng tốt. Hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua phương diện này. Thậm chí trước đó cũng cho ba huynh đệ họ Vương cùng với Lăng Mộc Tuyết tu luyện qua huyền thiên công. Nhưng hắn khi đó liền phát hiện, bọn họ có được phong lang huyết mạch là tu luyện không được huyền thiên công. Con người bình thường ngược lại là còn chưa có thử qua. Trương Hạo Hiên đi thử một chút cũng tốt. Trương Hạo Hiên nói, con thôn phệ huyết mạch chi lực của ta thử xem. Nói xong, hắn hướng Đường Tam đưa tay phải ra. Đường Tam biết, đây là Trương Hạo Hiên lại để cho hắn biểu hiện ra. Tại trong quá trình thôn phệ như thế nào không bị đối phương phát hiện, cái này mới là mấu chốt quyết định có cho phép hắn nhận nhiệm vụ bồi luyện hay không. Đường Tam không có đi bắt tay Trương Hạo Hiên, mà là đột nhiên chém ra nắm tay phải, hướng vào đầu Trương Hạo Hiên đánh tới. Trương Hạo Hiên thực lực cường đại, vô thức mà phất tay, một bàn tay đem tay Đường Tam đẩy ra. Đường Tam lui về sau một bước, mỉm cười nói, người có cảm giác gì không? Trương Hạo Hiên sửng sốt một lát, cảm giác gì cơ? Hắn vô thức nhìn tay của mình. Tại một cái chớp mắt vừa mới đẩy ra Đường Tam, tựa hồ cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn chẳng qua là điều động huyết mạch chi lực bản thân, đem một trưởng Đường Tam đẩy ra mà thôi. Huyết mạch chi lực của mình cũng không có thay đổi gì. Đường Tam nói, con đã thành công cắn nuốt một tia huyết mạch chi lực của người rồi. Chẳng qua là một chút, nhưng hình thành một cái lạc ấn huyết mạch cấp 2 là không có vấn đề gì. Nếu như ngài là yêu quái tu vi chênh lệch không quá nhiều với con, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mỗi lần con hấp thu một chút. Một cuộc chiến đấu, con hấp thu được huyết mạch chi lực cũng không ít. Đem nó chuyển hóa thành năng lượng huyền thiên công mà nói, khẳng định phải so với con tu luyện một ngày lấy được số lượng càng nhiều. Mà đối thủ càng là tu vi tiếp cận cùng con, tại thời điểm con thôn phệ, bọn họ lại càng không dễ dàng cảm giác được. Cái mức độ này là con có thể khống chế. Trương Hạo Hiên nhìn trong mắt Đường Tam lộ ra tự tin. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu người đệ tử này rồi. Đường Tam tu luyện cái huyền thiên công này không thể nghi ngờ là vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ có 9 tuổi. Tuổi còn nhỏ lại có thể đem huyền thiên công tu luyện được thành công như thế. Đã cấp 5 rồi, thậm chí tại thời điểm thực chiến không thua Vũ Băng Kỳ. Luận thiên phú huyết mạch, Đường Tam là một người yếu nhất trong học viện cứu thục. Nhưng hắn tu luyện huyền thiên công, có thể thôn phệ nhiều loại huyết mạch chi lực, có được nhiều loại kỹ năng. Hắn chỉ sợ mới là một người thiên phú tốt nhất. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi nói, ta không đồng ý, sao cơ? Đường Tam sững sờ. Hắn ban đầu dùng tưởng là mình đã chứng minh thôn phệ huyết mạch chi lực không dễ dàng bị phát hiện. Trương Hạo Hiên hẳn là sẽ đồng ý cho mình đi nhận nhiệm vụ bồi luyện. Không nghĩ tới lại nghe đến một câu không đồng ý. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, con lại một lần nữa hướng ta đã chứng minh năng lực của con. Như vậy, đối với cứu thục mà nói, con càng là quý giá. Dùng tiềm năng huyền thiên công của con, ta hẳn là cho con cấp độ bảo hộ cao hơn. Cũng đang bởi vì như thế, ta phải lại để cho con càng thêm ít xuất hiện. Nhiệm vụ bồi luyện con tạm thời vẫn không thể nhận. Ta không thể để cho con có bất kỳ khả năng gặp được nguy hiểm. Chờ sau khi con đột phá đến cấp 6, ta tin tưởng lực khống chế của con còn sẽ có tăng cấp. Khi đó tuổi của con lớn hơn một chút rồi, con đi nhận nhiệm vụ bồi luyện cũng không phải dễ làm người khác chú ý như vậy. Con hiện tại mới 9 tuổi, dáng người nhỏ gầy như thế. Nếu như con tại học viện gia lý bên kia bồi luyện có hiệu quả rất tốt, rất có thể sẽ bị các yêu quái chú ý. Có lời nói thật nói cho con, thị trấn nhỏ chúng ta đã bị yêu quái tộc theo dõi. Tương lai học viện cũng có thể phải chuyển đi. Cho nên, con vẫn là ít xuất hiện một chút đi. Đường Tam hiểu được, Trương Hạo Hiên đây là vì rất tốt mà bảo vệ mình. Nhưng đi học viện bồi luyện mới là phương thức tu luyện thích hợp nhất của hắn. Nhưng vị trấn trưởng lão sư này không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp khác. Đường Tam hỏi, lão sư, còn những nhiệm vụ khác thì sao? Con có thể nhận không? Trương Hạo Hiên nói, con thiếu tiền như vậy sao? Đường Tam cười khổ nói, bằng không thì sao? Con đây không có một xu đây này. Trương Hạo Hiên đưa tay, ném cho hắn một cái túi nhỏ nói, đây là 100 miếng ưu tệ, con lấy trước lấy mà tiêu đi, xem như lão sư đưa cho con lễ gặp mặt. Không nên nói cùng người khác. Về phần nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ bồi luyện ra, nhiệm vụ khác con có thể nhận, nhưng nhất định phải dùng an toàn của mình làm trọng. Đến lúc thi hành nhiệm vụ, ít nhất phải 3 người cùng đi. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, tiếp nhận cái túi, đây là sư phụ của mình, hắn cũng không có gì khách khí. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn Đường Tam trở nên nhu hòa vài phần, hắn tâm tình bây giờ là hết sức phức tạp. Tại trước khi đến gặp Đường Tam, hắn từ chỗ Trương Thiên Khiếu nghe được tình huống là một tên đệ tử có năng lực khống chế phong nguyên tố rất mạnh, 9 tuổi liền tu luyện đến cấp 4, có thể là huyết mạch phong lang biến dị. Trên thực tế loại tình huống đệ tử này không đáng để hắn quá mức coi trọng. Cho nên, lần đầu tiên gặp Đường Tam, hắn chẳng qua là đã tiến hành nói chuyện thông lệ với khảo nghiệm một chút. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam bày ra cho hắn là loại thiên phú này. Kỳ thật, hắn có chút không biết nên dạy bảo Đường Tam năng lực gì cho thỏa đáng. Trương Hạo Hiên hỏi, thôn phệ nhiều một ít huyết mạch chi lực của ta, con cảm thấy như thế nào? Đường Tam nói, đó là đương nhiên sẽ đối với tu luyện của con rất có trợ giúp, nhưng là sẽ để cho huyết mạch chi lực của người tiêu hao rất lớn, cần có thời gian đi khôi phục. Hơn nữa, không thể thôn phệ được quá nhiều, nhiều quá sẽ làm bị thương đến bản nguyên của người. Trương Hạo Hiên nói, nếu khi con cần đến, tùy thời cứ nói với ta. Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói, tạm thời không cần. Hắn cũng không thể nói cho Trương Hạo Hiên, huyết mạch của ngài cũng không có bên trong lạc ấn của ta, không phải đặc biệt thích hợp. Trương Hạo Hiên đi rồi, Đường Tam đi tìm Vũ Băng Kỳ. Buổi chiều tiếp tục đi học, hôm nay lại là khóa thực chiến. Đường Tam lúc trở lại, đã tiến hành mấy trận thực chiến. Vũ Băng Kỳ nhìn thấy Đường Tam trở về, lập tức hướng Mộc Ân Tình nói ra. Lão sư, em lại xin một cuộc thực chiến nữa cùng Đường Tam, để kiểm nghiệm một lát thành quả cảm ngộ của em hai ngày nay. Được. Mộc Ân Tình gật gật đầu. Vũ Băng Kỳ đi ra, mỉm cười nói. Tiểu Đường, đệ muốn chuẩn bị một lát hay không? Đường Tam cười khổ nói. Đại sư huynh, huynh đây không phải là muốn lấy oán trả ơn sao? Vũ Băng Kỳ cười nói. Xem như thế đi, mau tới đây. Như vậy đi, nếu đệ lần này có thể thắng ta cho đệ 5 đồng yêu tệ. Sao cơ? Đường Tam sững sờ, còn có thể đặt cược hay sao? Vũ Băng Kỳ nói. Không, chúng ta đây cũng không phải là tiền đặt cược. Nếu là đệ thắng ta, liền chứng minh ta còn có thể theo đệ học được càng nhiều thứ. Đường Tam nói. Cái đó chính là tạ lễ sao? Lời vừa nói ra, học viên khác xem cuộc chiến cũng không khỏi nở nụ cười. Vũ Băng Kỳ liếc bọn họ một cái nói. Các ngươi đừng cười. Từ ý nào đó bên trên mà nói chính là như vậy đấy. Mấy ngày nay ta cùng Đường Tam thảo luận về vấn đề phương diện khống chế nguyên tố, đối với ta trợ giúp rất lớn. Học không phải là xấu, nên học từ những người hiểu thông suốt hơn. Mộc Ân Tình nhìn một chút Vũ Băng Kỳ nói. Được rồi, bắt đầu đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.